Truyện Hắc Miêu Quán, phần 1. Ba người đứng trước cổng, sương mù có vẻ như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Dần lan ra từ cánh rừng vân sam rộng mênh mông sau lưng họ. Kawaminami Takaki khẽ xoa lên phần cánh tay lộ ra khỏi ống sơ mi cọc tay của mình, sau đó xoay người lại. Chiếc xe con chở họ đang đổ phía trước khoảng vài mét, gần như chặn quá nửa con đường nhỏ hẹp dẫn vào rừng. Thân xe màu xám đã sớm hòa vào màn sương trắng xóa. Sương dày thật đấy. Đứng trước Kawaminami vài bước chân, một người cao lớn mặc áo khoác xanh nõn chuối khẽ lẩm bẩm. Ái chà, tôi có cảm giác màn sương đuổi theo mình từ Kushiro. Người này là nhà văn trinh thám Shishiya Kadomi. Anh ta gầy trơ xương, thân hình cực kỳ mảnh khảnh. Shishiya đưa tay vuốt mái tóc xoăn mềm, đồng thời gỡ cặp kính đen xuống, quan sát người đàn ông đứng bên cạnh. Sao rồi, ông Ayuta, ông có nhớ ra được điều gì không? Ayuta Toma ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng trước mặt, im lặng hồi lâu, mãi sau mới chịu lên tiếng. Tôi thấy rất quen. Giọng ông ta nghe chẳng có chút tự tin nào. Ayuta là người gầy gò ốm yếu, lưng hơi gù, cùng lắm chỉ tầm 60 tuổi, nhưng điệu bộ cử chỉ trông già nua lắm rồi. Ông đội mũ không vành màu nâu, để che đi cái đầu hói, mắt trái đều chụp mắt màu trắng. Quanh chụp mắt là một vết sẹo bỏng rất lớn, lan tới tận gò má và quai hàm, khiến người ta không dám nhìn lâu. Dõi theo ánh mắt Ayuta, Kawaminami cũng nhìn về phía cổng chính. Cổng này rất cao, trụ cổng bằng đá màu nâu thẫm sững sững, trông chẳng khác nào thân cây mọc lên từ đám cỏ dại. Không thấy biển số nhà, như thể ngay từ đầu đã chẳng hề có. Cánh cửa chia ô bằng đồng cũ nát khủng khiếp, hàng rào đồng đen ở hai bên ngăn cách ngôi nhà với khu rừng xung quanh. Màn sương dày lặng lẽ len qua các ô vuông trên cổng. Khi nãy mới xuống xe, họ còn thấy thấp thoáng đường nét ngôi nhà, nhưng giờ nó đã biến mất trong màn sương trắng xóa. Mối chốt cổng quấn xích sắt màu đen, phía trên treo một ổ khóa nhìn rất chắc chắn. Shishiya tiến lên, bám hai tay vào khung sắt lắc thử, cánh cổng không hề nhúc nhích. Shishiya, anh nhìn bên kia kìa. Kawaminami trỏ sang trái cổng. Nhìn xem, bên đó có cổng phụ. Hả, có thật này. Cổng phụ nằm ở mé bên cổng chính. Phía trong là cái chốt cài đơn giản. Chỉ cần luồn tay vào ô vuông cửa là dễ dàng mở ra. Phải nói là khá may. Nếu có mỗi Shishiya và Kawaminami, cả hai có thể trèo cổng hoặc dùng cách khác vào trong. Nhưng vì còn có ông Ayuta đồng hành, nên không tùy tiện như thế được. Vào thôi Conan. Shishiya mở cửa, quay đầu nhìn hai người còn lại. Ông Ayuta, chúng ta vào thôi. Khoác chiếc cặp cùng mở áo khoác lên vai, Shishiya đi trước, bước qua cổng phụ chật hẹp. Ông Ayuta lập tức nói gót, tay phải chống ba tông màu nâu. Kawaminami đi sau cùng. Cả ba rón rén tiến vào giữa lớp sương trắng dày đặc, bốn bề vang vọng tiếng chim rừng. Giờ đã là đầu tháng 7, dù đang giữa trưa, nhưng trời chẳng hề ấm lên. Kawaminami thấy lạnh, lại xoa xoa cánh tay. Cậu hối hận vì để áo len trên xe, không mang ra ngoài. Mặc dù tầm nhìn bị sương dày cản trở, không thể quan sát rõ ràng, nhưng sân trước có vẻ khá rộng rãi. Đầu đầu cũng thấy cây cối mọc xum xuê. Kích thước và độ cao của các cây không hề giống nhau. Có cây chưa tới 1 mét, có cây lại cao 3-4 mét. Conan nhìn kìa. Shishiya tiến lại gần một cây, quan sát cành lá rồi nói. Đây là cây hoàng dương, trông cứ tưởng rất lâu rồi chưa được tỉa tót. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy bên trong còn lưu lại dấu vết tỉa cành. Tỉa cành ư? Chính là tỉa cành định kỳ để tạo dáng cho cây đấy. Bằng chứng đây, cậu nhìn xem, nó có hình gì? Hình... Kawaminami nhìn chằm chằm vào cây không nói nên lời. Cậu chợt nhớ tới một đoạn trong sổ ghi chép. Trước đây, cây cối trồng ở sân trước được tỉa tót thành hình các con vật, có thể do màn sương mờ huyễn hoặc. Thoáng nhìn qua sẽ thấy bóng dáng cây này giống một con mèo to. Lẽ dĩ nhiên, cái tên Hắc Miêu Quán cũng có ảnh hưởng nhất định tới tâm lý cậu lúc này. Shishiya khẽ vuốt cái cằm nhọn của mình, giẫm lên đám cỏ một dải cao quá bàn chân, rồi xoay người lại. Ông Ayuta đứng cạnh anh, không ngừng ngó nghiêng tứ phía. Ít nhất thì trước tháng 9 năm ngoái, ông vẫn còn là quản gia của nhà này. Ông lão mất trí nhớ đang cố gắng tìm lại những mảnh vụn ký ức trong đầu mình. có thể màn sương phiền phức đã khiến người ta mất đi cảm giác vốn có. Vắt ngang qua khoảng sân trước rệu rã là lối đi lát gạch đỏ, chừng vài trăm mét dẫn đến ngôi nhà trước mặt. Cuối cùng cũng tới. Shishiya thốt lên, đây là Hắc Miêu quán sao? Trên tường xám bụi bẩn là dãy cửa sổ nhỏ hình chữ nhật, mái nhà dốc cao tạo thành hình chớp nhọn. Thoạt nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng chỉ riêng việc nằm ẩn mình trong khu rừng ít người qua lại ở Hokkaido cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất thường. Hơn nữa 20 năm trước, chính Nakamura Seiji đã thiết kế ngôi nhà này. Nghĩ tới việc mùa hè năm ngoái ở đây xảy ra sự kiện được viết lại trong cuốn sổ ghi chép kia, Kawaminami vẫn thấy nổi hết da gà. Cái chồng chóng mèo ở đâu nhỉ? Shishiya đứng thẳng người, ngước lên nhìn mái nhà. Kawaminami bắt chước anh, ngẩng đầu ngó quanh quất nhưng không thấy con mèo đâu. Kia! Ông Ayuta giơ cánh tay đang chống gậy lên. Ở kia kìa, đã nhìn thấy chưa? Theo hướng ông chỉ, mọi người nhìn về phía mé phải ngôi nhà. Trên chỗ mái cao nhất là một cái bóng xám nhạt. Thông thường trên mái nhà hay đặt chong chóng gió hình con gà, nhưng ở đây lại thay thế bằng chong chóng hình động vật khác. Tuy khó quan sát thực hư qua màn sương mù dày đặc, nhưng có thể thấy được mũi tên này không hề giống con gà. Là cái kia sao? Shishiya nhìn lên máy, hai tay khanh trước ngực, toàn thân bất động. Bỗng nhiên anh nghiêng nghiêng cái đầu, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu rồi xoay người lại, nói với ông Ayuta. Chúng ta vào trong thôi, nhưng cửa bị khóa rồi. Kawaminami nhắc nhở, Shishiya lại khẽ nhún vai. Thì nghĩ cách đi, vất vả lắm mới tới được đây, không thể ra về tay không được. Tất nhiên, một cơn gió lớn chợt thổi qua, cây cối trong vườn xào xạc. Lớp sương mù dày đặc cuối cùng cũng chịu tản đi. Ánh nắng giữa trưa lập tức trải đầy trên mặt đất. Được rồi, chúng ta vào thôi. Shishiya gọi lớn rồi bước tới hàng hiên, vừa được ánh nắng chiếu rọi của Hắc Miêu quán. Kawaminami liếc nhìn một lần nữa cái chong chóng mèo đang liên tục đổi hướng, kêu lách cách trên mái nhà. Sau đó cậu mới cùng ông Ayuta bước vào trong. Đây là những ghi chép tôi viết cho chính mình. Tạm thời tôi không muốn bất kỳ ai đọc được nội dung bên trong, trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt nào đó, nếu không kể cả về sau cũng sẽ như vậy. Cuốn sổ ghi chép này tường thuật lại chính xác sự việc xảy ra cách đây một tháng, tức mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 năm 1989, trong ngôi nhà mang tên Hắc Miêu quán. Trước khi viết, người ghi chép là tôi, Ayuta Toma, đã nghiêm túc thề với chính mình tuyệt đối không thêm thắt bất cứ tình tiết hư cấu nào. Với tư cách quản gia của ngôi nhà, tôi sẽ ghi lại đúng sự thật những điều tai nghe mắt thấy. Đây cũng chính là mục đích hàng đầu của tôi khi quyết định cầm bút. Với những chỗ cần thêm tưởng tượng và suy đoán của bản thân, tôi sẽ cẩn trọng hết sức để khiến những thành kiến và mong đợi cá nhân không chi phối nội dung ghi chép. Nói tóm lại, tôi sẽ cố gắng tường thuật toàn bộ quá trình một cách tỉnh táo và khách quan. Cần nhấn mạnh thêm rằng, đây là ghi chép tôi tự viết cho mình. Tôi chỉ mong giữ kín mãi được sự việc đáng sợ đó dưới hình thức quá khứ. Tuổi tác đã cao, gần đây trí nhớ còn sa sút rõ rệt. Nếu để thêm 10 năm nữa, chỉ e sự việc mới xảy ra rồi cũng sẽ bị quên lãng. Đối với tôi của 10 năm sau, cuốn sổ ghi chép này chắc chắn sẽ trở thành một tài liệu thú vị. Về mặt ý nghĩa, nó cũng được xem như một cuốn tiểu thuyết, có thể xếp vào loại trinh thám mà tôi viết cho chính mình ở tương lai. Đúng, chính vì thế tôi dứt khoát sẽ giữ vững thái độ này khi viết. Nên bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ vẫn nên theo trình tự thời gian thì hơn. Để ghi chép lại toàn bộ, không bỏ sót một chi tiết nào trong vòng một tháng trước, đây chính là phương pháp tốt nhất. Trước hết, tôi sẽ bắt đầu từ lúc nhóm người kia xuất hiện ở Hắc Miêu quán. Tôi nhận được một cuộc điện thoại vào thượng tuần tháng 7 năm 1989. Chính xác hơn là khi mới bước sang tháng 7, nhớ không nhầm thì khoảng mùng 2 hoặc mùng 3. Chủ nhân bấy giờ của ngôi nhà là giám đốc một công ty bất động sản ở tỉnh Saitama. Nhưng thực tế đất đai và vật dụng trong nhà đều do người đại diện Adachi Hideki quản lý. Này ông chủ muốn biết, nơi đây thành nhà nghỉ dưỡng, chính Adachi đã gọi điện thông báo với tôi rằng có một nhóm người sắp tới chơi ở ngôi nhà này. Cụ thể là đầu tháng tới, con trai chủ nhà sẽ đến đây nghỉ hè. Cậu ta định cùng bạn bè đi thăm thú xung quanh, nên tiện đường ghé qua nhà nghỉ dưỡng của cha ở mấy ngày. Adachi dặn dò tôi chuẩn bị vài căn phòng và sắp xếp cho họ ăn uống nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian lưu trú. Thành thật mà nói, đối với tôi, đây chẳng phải tin tốt lành gì. Tôi vốn không thích giao lưu với người khác, mấy năm nay cũng đều như vậy. Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, ước gì đám thanh niên ồn ào đó đừng lộ diện. Dù sao, tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê, không có quyền từ chối yêu cầu của họ, nên buộc phải làm theo ngay tức khắc. Suốt 6 năm tôi làm quản gia, ngôi nhà cũ này chưa bao giờ được sử dụng làm nhà nghỉ dưỡng, tự dưng lại thay đổi mục đích sử dụng, quả thật khó hiểu. Nhưng thôi, trước hết vẫn phải dốc lòng tiếp đãi đám thanh niên này đã. Không biết con trai ông chủ là người thế nào. Nếu là một công tử ăn chơi hư hỏng, tiêu tiền như rác, tôi buộc phải chú ý cẩn thận, không thì sẽ phiền phức lắm. Cậu ta mà về bảo cha, đuổi lão già chết tiệt ấy đi. Số phận của tôi sẽ rất thê thảm, thậm chí còn liên lụy tới cả Adachi nữa. 6 năm trước, may mà có anh ấy đứng ra dàn xếp, tôi mới có thể trở thành quản gia của nơi này. Tôi vô cùng biết ơn. Bình thường, Hắc Miêu quán hầu như không có khách. Hỏa hoảng Adachi mới ghé qua, ngoài ra không còn bất kỳ ai khác. Ngôi nhà đã cũ lại còn ẩn sâu trong núi rừng heo hút, xung quanh không người ở. Nếu không chủ động liên lạc với bên ngoài, thì ngay cả nhân viên tiếp thị cũng chẳng thèm mò tới. Nhưng với một người thích ở ẩn như tôi, môi trường sống kiểu này là thích hợp nhất. Chủ nhà sống ở Saitama chỉ tới đây đúng một lần vì công việc, từ tận 4 năm trước, đến cách gọi nhà nghỉ dưỡng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nghe nói gần đây giá nhà đất lên cao, lẽ nào ông ta cho rằng một ngôi nhà cũ giữa nơi hoang vu hẻo lánh rất có giá trị đầu tư, hay do nhất thời nông nổi nên mới mua nó về? Tôi rất muốn biết động cơ mua nhà của ông chủ, nhưng lại không tiện hỏi cho lắm. Cuối cùng, tôi vẫn vui vẻ, tuy chỉ là bề ngoài, tiếp nhận nhiệm vụ này. Anh Adachi ở đầu dây bên kia vẫn thấy hơi bất an. Chỉ sợ ông sẽ vất vả, nhưng chỉ mất vài ngày thôi, ông cứ nhẫn nhịn một chút là được. Khi nào có thời gian cụ thể, tôi sẽ báo lại ngay. Nghe nói bọn họ có tổng cộng 4 người, phòng ốc và giường đệm đều có thừa, nhưng việc dọn dẹp mới là vấn đề lớn. Đã rất lâu rồi tôi chẳng quét tước gì hết. Sức khỏe đột ngột giảm sút chỉ là cái cớ của kẻ nhu nhược. Tất cả đều do tôi không làm tròn bổn phận của một quản gia. Người ta có chỉ trích thế nào cũng không hề quá đáng. Tôi cũng luôn mong rằng có thể giữ cho ngôi nhà này thật sạch sẽ, không một hạt bụi. Nhưng quét dọn cả ngôi nhà lớn này, đối với lão già 60 tuổi như tôi quả thật là việc bất tòng tâm. Cho nên, kể từ khi nhận được thông báo, ngày ngày tôi đều lui cui quét dọn phòng ốc và chuẩn bị thật tốt các thứ cần thiết. Đúng như dự đoán, toàn việc nặng nhọc. 4 phòng tầng 2 được sử dụng làm phòng nghỉ cho khách. Gian nào cũng bụi bặm, ẩm thấp và vô cùng lộn xộn. Mới quét sơ qua mà đã mệt mỏi rã rời. Cứ 2 phòng lại dùng chung một buồng tắm, đều ở tình trạng cần được sửa sang. Ngôi nhà kiểu Tây được xây dựng gần 20 năm nay, vấn đề đó chẳng ai dùng tới. Giờ đã đến lúc trục trặc. Hạ tuần tháng 7, con trai ông chủ gọi điện thẳng tới đây. Cậu ta hiện là sinh viên khoa thương mại đại học M, đang sống một mình ở Tokyo. Dự định sẽ xuất phát từ Tokyo vào ngày 24 tháng 7, còn thăm thú vài nơi trước, rồi ngày 31 mới đến đây. Cậu ta nói, tối hôm đó cả nhóm sẽ ngủ lại khách sạn trong thị trấn. Rất mong tôi đến đón ngày hôm sau, tức mùng 1 tháng 8. Vội đưa ra kết luận về người khác chỉ qua một cuộc điện thoại thì có vẻ hơi chủ quan. Nhưng trong lúc nói chuyện, tôi nghĩ cậu ta giống hệt như tôi tưởng tượng. Thuộc kiểu thanh niên đầu óc đơn giản, sống trong căn hộ cao cấp, đi xe thể thao đời mới nhất. Hơi tí là ngửa tay xin tiền gia đình, không để tâm việc học hành, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Nghĩ tới việc cả 3 người còn lại cũng có tính cách tương tự, lòng tôi càng thêm chán nản. Tại sao cứ phải tới chốn thâm sơn cùng cốc này làm gì? Bọn họ đâu có thiếu chỗ chơi bời phù hợp hơn. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ bộ dạng, vừa ngồi tưởng tượng vừa thở ngắn than dài của mình lúc đó. Thứ ba mùng 1 tháng 8, trong cuộc điện thoại tối qua, bọn họ muốn tôi tới khách sạn đón vào lúc 3 rưỡi chiều hôm nay. Từ đây vào thành phố hết 1 tiếng rưỡi lái xe. Để thông thả thời gian, tôi thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi rời nhà lúc 1 rưỡi chiều. Lâu rồi mới có sương mù thế này, lái xe phải cẩn thận. Sương khói mông lung, cảnh vật vốn đã quen thuộc, bỗng ít nhiều phi thực, khiến người ta cảm thấy như lạc lối đơn nước khách. Tiếng còi tàu từ bến cảng vọng vào làm tôi không khỏi nhớ tới những năm tháng trước kia, cái thời tới đây lần đầu còn trai trẻ. Tôi đến khách sạn lúc 3:20, sảnh khách sạn khá nhỏ nhưng bài trí lịch sự. Chỉ lác đác vài người, chưa thấy bóng dáng bốn người cần đón đâu. Tôi ngồi xuống sofa, lật xem tờ báo đặt ở sảnh. Mới hút thuốc chưa được bao lâu thì bên tai vang lên một giọng nam trầm ấm. Chú Ayuta phải không ạ? Nghe không giống giọng con trai ông chủ trên điện thoại. Tôi ngẩng đầu nhìn, liền thấy một thanh niên cao ráo với gương mặt dài, đeo kính gọng vàng, mái tóc xoăn màu nâu hơi dài dài. Quả nhiên là chú. Thấy biểu hiện của tôi, thanh niên cười nhã nhặn. Cháu chào chú ạ, cháu là Hikawa Hayato, anh họ của Kazama Yuki. Cảm ơn chú không quãng đường xa tới đón chúng cháu. Không, không có gì. Tôi hơi lúng túng trước thái độ lễ phép của cậu ta. Những người khác đâu rồi? Họ đang ở phòng chờ bên kia, sẽ qua đây ngay thôi ạ. Dứt lời, Hikawa giơ ngón giữa lên ấn vào sống mũi thẳng tắp, rồi khẽ khịt mũi. Chú Ayuta, chú vẫn luôn sống ở đây sao? 6 năm nay thì đúng là vậy. Nói xong tôi đứng dậy khỏi sofa. Trước 6 năm chú sống ở đâu? Này đây mai đó, tôi cũng từng ở Tokyo, nhưng cách đây 10 năm rồi. Tuy mới tới lần đầu, nhưng cháu thấy nơi này cũng không đến nổi. Hikawa nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật thật hùng vĩ, miêu tả nghe hơi cổ lỗ nhưng tóm lại là khả năng quan hơn chúng cháu tưởng. Cậu thấy thế thì tốt quá. Tôi lại rít một hơi, tiện thể dúi đầu mẫu xuống gạt tàn. Khách sạn này thế nào? Không lớn lắm nhưng rất thoải mái. Bắt đầu từ tối nay là phải phiền chú rồi. Tôi không chu đáo bằng khách sạn này đâu. Không sao cả, chỉ cần một căn phòng yên tĩnh và cà phê nóng là đủ, ít nhất là với cháu. Tôi xin đảm bảo phần yên tĩnh, cả khu rừng chỉ có duy nhất một ngôi nhà thôi. Cháu đã nghe nói, nó nằm sâu trong rừng, xung quanh chẳng có gì, miễn sao các cậu không cảm thấy thất vọng là được. Ba tên kia chắc sẽ chán lắm đây. Hayato khẽ nhún vai. Ý tưởng này do cháu nghĩ ra, cháu nói nếu đã tới đây thì cũng phải nên ghé thăm nhà này. Thấy bảo chủ nhân hiện tại là cậu cháu, đức cha Yuki. Ra vậy, tôi quan sát cậu ta kỹ hơn. Cậu có hứng thú đặc biệt với ngôi nhà cũ đó sao? Có đôi chút. Cậu hứng thú vì điều gì? À, Hayato đang định trả lời, thì trong sảnh bỗng vang lên âm thanh chói tai quen thuộc. Ôi chao, tới rồi, tới rồi. Cậu công tử ăn chơi cuối cùng đã lộ diện. Xin chào. Một thanh niên mặc áo đỏ nổi bật, vừa giơ tay vừa bước tới. Mái tóc uốn xoăn lượn sóng bù xù tới ngang vai, mũ xanh lá đội ngược sau đầu, nhìn từ xa tôi còn tưởng là con gái. Cháu là Kazama Yuki, vất vả cho chú rồi. Hơi thở của cậu ta toàn mùi cồn, xem ra đám người này đã uống không ít bia vào bữa trưa. Tôi lặng lẽ gật đầu, Yuki đút sâu hai tay vào túi quần. Phía sau còn hai người nữa, cậu ta hất cằm. Để cháu giới thiệu với chú. Hayato tiếp lời. Cậu ta lần lượt trỏ hai người phía sau Yuki rồi nói. Đây là Asao Kenjiro, còn đây là Kinoshi Shin. Rất mong được chú giúp đỡ. Cậu trai tên Kenjiro hơi cúi người, lắp ba lắp bắp chào hỏi, vóc dáng bé nhỏ, còn thấp hơn cả tôi. Kenjiro có khuôn mặt to, gò má cao, tóc cắt ngắn kiểu bình thường, mắt hai mí mở to giáo giác ngó quanh, khiến người ta liên tưởng tới mấy loài bò sát nhút nhát như thằn lằn. Shin thì bằng tuổi Yuki, tóc dài xõa đến vai, đeo kính đen mắt tròn, trông như người khiếm thị chuyên tẩm quất. Shin rất cao, dáng vóc khỏe khoắn, miệng khẽ dẫu ra nhìn không đứng đắn cho lắm. Cậu ta vuốt vuốt cái cằm rộng vuông vức, tạm xem như chào hỏi thôi. Các cậu đều là sinh viên đại học M sao? Tôi hỏi. Không đâu ạ. Hayato mỉm cười, dang rộng tay như phủ nhận. Mọi người học ở các trường khác nhau. Cháu vừa vào viện đào tạo sau đại học của Đại học T hồi mùa xuân năm nay. Thật sao? Viện đào tạo sau đại học ư? Anh Hayato là người duy nhất chịu học hành tử tế trong số chúng cháu. Cấu tạo não của anh ấy hình như khác với cả nhóm. Yuki trêu chọc anh họ. Mấy đứa bọn cháu đều là thành phần chậm tiến của trường đại học dân lập hạng 3. Chúng cháu từng thành lập một ban nhạc rock, nhưng vừa giải tán hồi tháng 6 năm nay. Hayato tiếp tục giải thích. Ban nhạc? Các cậu chơi với nhau nhờ âm nhạc. Vâng, ba người này quen thân ở sân khấu. Có lần nhóm của họ thiếu người chơi piano nên lôi cháu vào thay, thế đấy. Tôi chẳng hiểu gì về rock. Nếu là nhạc cổ điển hay nhạc đồng quê ngày xưa, họa may tôi tham gia được dăm ba câu. Chứ mấy thể loại khác, kể cả nhạc Nhật thịnh hành tôi còn chẳng nghe hẳn hoi, chứ đừng nói đến rock. Cùng lắm, chỉ biết một vài cái tên như Elvis Presley hay The Beatles mà thôi. Tôi ngầm đánh giá lại bốn người trước mặt mình. Sau khi nghe Hayato giới thiệu, rồi nhìn cách ăn mặc như dân hippie của Yuki và Shin, tôi mới thấy cũng có vẻ nghệ sĩ thật. Chắc hẳn bộ dạng ngơ ngẩn của tôi bấy giờ trông rất hài hước, nên Yuki khẽ nhếch mép cười. Sau đó cậu ta đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ và ngón út về phía tôi rồi hô yes một cái. Tôi thật sự không hiểu như thế là có ý gì. Tóm lại, đây là chuyến du lịch kỷ niệm ngày ban nhạc chúng cháu giải tán. Dù rằng chỉ có bốn thành viên với nhau, xem ra cũng hơi buồn tẻ. Được rồi, ba ngày tới, nhờ cả vào chú. Tôi lái xe đưa bốn người về trên con đường phủ đầy sương mù. Xe van hiệu Toyota, cố nhồi nhét thì phải ngồi được bảy người. Đường xá ở đây đẹp thật, cháu thích lắm. Hayato ngồi ghế phụ lái, vừa thoải mái ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện với tôi. Cháu sinh ra và lớn lên ở Tokyo, chỉ khi nào có dịp rời khỏi 20 quận như bây giờ, mới thực sự cảm nhận được rằng đường phố thủ đô quá khác thường. Nếu nhìn từ góc độ đô thị hóa, Tokyo quả thật sống con quái vật trong mê cung. Ba người ngồi phía sau khá ồn ào, lúc thì chỉ trỏ qua cửa kính, lúc lại đọc to mấy chữ in trên biển chỉ dẫn và bảng hiệu của các cửa hàng bên đường. Làm như dân tiểu học đi picnic vậy, tôi không khỏi chửi thầm trong lòng. Tuy biết rằng không nên kết luận quá sớm, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong số bốn người này, chỉ có thanh niên ngồi cạnh mình là trò chuyện còn hợp ý. Hôm qua các cậu đi chơi những đâu? Tôi hỏi Hayato. Cháu đi một mình tới di tích nhà tù nổi tiếng. Cậu ta sụt sịt mũi. Trước đây, cháu cũng từng tham quan nhà tù Abashiri, nhưng phong cách ở đó khác hẳn. Dĩ nhiên so sánh hai nơi với nhau có vẻ không phù hợp cho lắm. Không đâu, chưa biết chừng lại là một sự so sánh rất thú vị. Ba bạn đằng sau không đi cùng cậu sao? Không ạ, họ nói muốn vào thành phố chơi, xem có chạy được em nào không. Hayato nhún vai lè lưỡi. Nhưng hình như chẳng thu hoạch được gì. À, họ ngại tiếng địa phương hả? Vâng, lúc mới đến đúng là khó chịu chết đi được. Giờ đã quen hơn chưa? Đành cố chịu thôi ạ. Hayato lại sụt sịt mũi lần nữa. Cậu ta móc bao thuốc ra, nghĩ ngợi một lúc rồi lại cất vào túi áo. Cậu bị cảm à? Không, cậu ta lắc đầu. May mà chưa ạ, chủ yếu là tại khác biệt khí hậu ở đây. Ở đây đấy à, dù có vào hè nhiệt độ vẫn thấp cả ngày lẫn đêm. So với đêm hè nóng nực ực của Tokyo, đây mới thực sự là vùng đất dành cho cháu. Cháu ghét nhất bị ra mồ hôi. Nghe nói năm nay thời tiết Tokyo rất nóng. Gần như năm nào cũng vậy, nếu không có điều hòa, người cháu sẽ tan thành nước chỉ trong một đêm. Xe rời khỏi phố thị, rẽ sang lối nhỏ xuyên qua khu rừng rộng mênh mông. Sương dày đã tan bớt, cảnh quan âm mưu xung quanh dần rõ nét hơn. Ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ, không biết vì buồn chán hay mệt mỏi, cuộc đối thoại của ba người phía sau thưa thớt dần. Tôi liếc qua kính chiếu hậu, Kenjiro đang nhắm mắt, yếu ớt dựa lên cửa sổ. Shin thì đeo tai nghe, liên tục lắc lư vai, thi thoảng vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhạc. Đúng là nơi khỉ ho cò gáy. Yuki có vẻ không vui lắm. Cậu ta chọc chọc ghế sau tôi hỏi. Chú ơi, còn bao xa nữa ạ? Được nửa đường rồi. Mới được nửa đường. Than vãn chán chê, cậu ta vươn vai. Chẳng may đến nơi lại thấy một ngôi nhà vừa nhỏ vừa không có điện thì xong đời. Đừng lo, đến điều hòa còn có cơ mà. Tiếng bật lửa vang lên, làn khói thuốc ngọt ngọt. Phả ra chẳng chút kiêng dè, Yuki chán nản tặc lưỡi. Chú ơi, cậu ta lại chọc chọc lưng ghế tôi. Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Cửa hàng tiện lợi? Ở đây không có chỗ bán thuốc sao? Cháu quên không mua dự phòng rồi. Chà, quanh đây không có đâu, trừ phi quay đầu lại, lái xe khoảng nửa tiếng nữa. Nếu cần mỗi thuốc lá thì tôi cũng có, để tôi chia cho các cậu một ít. Thế có rượu không? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chẳng bao lâu, xe đã tới con đường nhỏ về ngôi nhà cũ. Vì là đường đất nên hơi khó đi, rừng rậm hai bên tối đen như mực, chẳng có nổi một ngọn đèn đường. Xa chậm chậm đi giữa sắc chiều đang dần u ám. Cậu Hayato, tôi tranh thủ thắc mắc trong khi thanh niên ngồi ghế phụ lái đang sụt sịt chảy nước mũi. Vừa rồi khi ở sảnh khách sạn, cậu nói là có hứng thú với ngôi nhà cũ này Rốt cuộc là vì sao? Hayato a một tiếng, liếc nhìn tôi rồi móc điếu thuốc thơm ban nãy ra, ngậm trong miệng. Amo Tatsuya. Cậu ta bất ngờ thốt ra một cái tên. Amo. Tôi thầm quan sát vẻ mặt cậu ta, chỉ thấy cậu ta thản nhiên hút thuốc. Cháu đang học hình thái học ở khoa khoa học tự nhiên. Đây là một nhánh của ngành sinh học, vì vậy mới có cơ hội nghe danh tiến sĩ Amo Tatsuya. Vậy à? Chú biết tiến sĩ Amo không? Tôi mới nghe tên thôi. Thầy tốt nghiệp khoa khoa học tự nhiên, trường cháu, từng công bố vài luận án có quan điểm độc đáo. Học thuyết của thầy cho thấy trước về công nghệ mới rất phổ biến dạo gần đây. Tuy chưa được giới học thuật công nhận, nhưng vẫn có một vài người khen ngợi, cho rằng các thí nghiệm khoa học của thầy đều là nghiên cứu mang tầm Nobel. Cháu cũng nằm trong số những người này. Nghe nói ông ấy từng là giảng viên Đại học Sapporo. Cũng có người nói thầy là phó giáo sư Đại học H, vì gặp biến cố nên mới từ chức, biến mất khỏi giới học. Sau này không ai hay tin tức gì của thầy nữa. Hayato ngừng lại, thong thả rít một hơi thuốc. Khi biết nhà này do tiến sĩ Amo xây 20 năm trước, cháu đã không nén nổi thôi thúc muốn tới xem. Ra vậy, đúng như Hayato nói, khoảng 20 năm trước, tức năm 1970, học giả thiên tài nhưng lập dị Amo Tatsuya đã cho xây ngôi nhà này. Sau khi hoàn công, hầu như năm nào ông cũng tới đây nghỉ hè. Về sau ông bán nó cho người khác, qua nhiều lần mua đi bán lại, cuối cùng ngôi nhà đứng tên ông Kazama. Trên giá sách tại đại sảnh của ngôi nhà, tới nay vẫn còn lưu lại rất nhiều sách của Amo. Nghe tôi kể, đôi mắt hẹp dài của Hayato ánh lên vui mừng, liên tục chớp chớp. Cháu muốn xem quá, không muốn công lặn lội đường xa tới đây. Đã qua năm rưỡi chiều, xe càng tiến sâu vào rừng, quang cảnh càng thêm tăm tối. Hayato tiếp tục hỏi tôi. Tên ngôi nhà là Hắc Miêu Quán đúng không ạ? Cậu biết cũng nhiều đấy nhỉ? Cháu nghe Yuki nói, tên gọi này là có nguồn gốc từ đâu ạ? Kìa, tôi nói rồi, hất cầm ra trước. Dạ, kia chính là Hắc Miêu Quán. Trước mặt xuất hiện một điểm sáng nhỏ màu trắng. Đó là ngọn đèn cổng tôi đã bật sẵn khi đi. Bên kia cánh cổng lớn bằng đồng đen, sâu trong khoảng sân rải rác bụi cây lớn nhỏ, lờ mờ hiện lên tòa kiến trúc màu đen. Cũng có vài ý kiến khác nhau. Tôi vừa đảo vô lăng vừa giải thích với Hayato. Có người cho rằng hình dáng ngôi nhà giống một con mèo đang ngồi, lại có người nói những bụi cây trong sân đều rất giống mèo, nhưng đã lâu chưa tỉa tót nên hình dạng đều thay đổi. Nó được gọi là Hắc Miêu Quán ngay từ lúc xây xong ạ. Tiến sĩ Amo mà cậu vừa nhắc đến, tôi nghe nói ông ấy đã gọi nó bằng cái tên này ngay từ đầu. Tiến sĩ Amo thích mèo ạ? Tôi không rõ, nghe nói ông ấy từng nuôi mèo Moon. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn. Tôi dừng xe trước cổng rồi bước xuống. Đi qua cổng phụ nằm hai bên cổng chính để mở then cài từ bên trong. Giữa không gian tăm tối, ánh đèn xe rất chói mắt. Tôi giơ tay che trán nhanh chóng chạy trở lại xe. Ở bên này, xe lăn bánh trên con đường nhỏ lát gạch đỏ chạy qua sân. Tôi hất cằm về phía trước. Ở một góc trên mái, phía đông kia kìa, có một vật rất kỳ quái. Giờ trời đã tối nên không thấy rõ. Vật kỳ quái. Hayato khom mình tới trước, sầm soi ngôi nhà kiểu Tây trong bóng tối. Chong chống mèo. Tức là gì ạ? Thay vì dùng chong chống gà, người ta đúc sắt tay thành hình con mèo, sơn đen xì và gắn trên đó. Ha ha, nên mới nói. Đúng, có thể đây chính là nguồn gốc của cái tên Hắc Miêu Quán. Hiện giờ trong Hắc Miêu Quán có mèo không ạ? Hayato chích hai tay sau gáy, ngã người ra ghế. Cậu có thích mèo không? Tôi vừa dứt lời, cậu ta đáp ngay với vẻ nghiêm túc. Cháu từng nuôi ba con mèo rồi. Tôi mừng rỡ toét miệng cười nói. Sau khi tới đây, tôi cũng nuôi một con mèo đực, tên nó là Kalo. Kalo? Tiếng Nepal nghĩa là màu đen. Để vào nhà tôi cho cậu xem. Ái chà, không thể chút nào. Vừa bước vào tiền sảnh, Yuki đã gào lên. Cậu ta bỏ hành lý xuống, tay nâng vành mũ, ngó quanh ngó quất. Tiền sảnh trổ thông hai tầng, tường sơn đen, sàn lát gạch men đỏ xen men trắng, càng khiến màu đen nổi bật. Về cơ bản, phong cách trang hoàng của tất cả các phòng trong ngôi nhà kiểu Tây này đều tương tự. Phòng của chúng cháu ở tầng mấy? Tầng 2 ạ? Để tôi dẫn đường cho các cậu. Tôi đưa bốn người tới cầu thang nằm ở mé phải tiền sảnh. Lối này, hết cầu thang thì bẻ ngoặt thước thợ, dẫn tới tầng 2. Hành lang rộng rãi chạy theo hướng đông Tây, Mỗi bên có hai cánh cửa đen, mở cửa vào các phòng dành cho khách. Kết cấu mỗi phòng căn bản đều giống nhau. Phía bên này là cánh bắc. Tôi trở dãy phòng bên trái, ngụ ý dãy bên phải mình là cánh nam. Hai phòng cùng dãy dùng chung buồng tắm và buồng vệ sinh. Mỗi phòng đều có cửa để tự vào, nước nóng vòi sen luôn bật. Nhân đây, tôi cũng giới thiệu luôn cách bài trí của các phòng tầng 1. Từ tiền sảnh đi sang hành lang bên trái. Tức hướng đông là bốn phòng sắp xếp gần giống các phòng cho khách ở tầng 2. Bên cánh bắc, đầu tiên là phòng khách kiêm phòng ăn, thông sang phòng thứ hai mà tôi thường gọi là phòng sinh hoạt. Bên cánh nam, đầu tiên là bếp và kho thực phẩm. Còn trong cùng chính là phòng ngủ của tôi. Ở tầng 1 còn một phòng nữa là đại sảnh, nằm ở phía tây tiền sảnh, cũng thông tầng. Hồi chiều khi đi ăn lái xe, tôi có kể về Hayato, về sách vở của tiến sĩ Amo. Số sách này đều đặt trên giá sách ở đại sảnh. Sau khi hẹn giờ ăn tối lúc 8 giờ, tôi đi xuống bếp. Phải làm xong bữa tối cho 5 người, tính cả tôi trước 8 giờ. Quả là một việc không đơn giản đối với người không giỏi nấu nướng như tôi. Thịt gì đây? Vị hơi gay thì phải. Yuki nhăn mũi nhìn tôi. Hả? Cậu không biết sao Yuki? Ngồi đối diện Yuki, Shin cầm dĩa xiên một miếng thịt dơ lên. Ăn cơm mà cậu ta cũng không chịu bỏ cặp kính đen xuống. Hay mắt cậu ta bị tật? Nhưng trong bộ dạng có vẻ không phải. Nơi đây tên Hắc Miêu quán, nên đây chắc chắn phải là thịt mèo rồi. Shin hình như đang pha trò, tự nói rồi tự cười trước tiên. Bên cạnh cậu ta, Kenjiro khẽ lẩm bẩm, miệng vẫn ngậm thức ăn. Còn Yuki thì nhún vai với vẻ tuột hứng. Đây là thịt cừu non, không hợp khẩu vị của cậu sao? Yuki không đáp, chỉ kêu lên. Chú mang thêm ít rượu vang vào đây. Ngoài Hayato, ba người còn lại có vẻ đều thích uống rượu. Lúc này họ đã uống cạn hai chai rồi. Suốt quãng thời gian sau đó, phương thức trò chuyện của cả đám chẳng hề thay đổi, cứ thế lặp đi lặp lại. Hễ Yuki nói gì, Shin sẽ nói tiếp lời ngay và pha trò vài câu nhạt nhẽo. Kenjiro cười khúc khích, còn Hayato vờ như không nghe thấy. Cách đây không lâu, họ vẫn còn là thành viên của một ban nhạc. Rốt cuộc là một tập thể thế nào đây? Mối quan hệ giữa họ được hình thành từ kiểu tình bạn, nếu có thể dùng từ này nào. Thật khó mà tưởng tượng nổi, thời đại và hoàn cảnh sống của tôi quá khác biệt với họ. Mặc dù tôi không ưa họ cho lắm, nhưng chưa biết chừng hồi trẻ tôi cũng từng khiến người lớn phải đau đầu thế này. Ăn cơm xong, bốn người cùng sang phòng sinh hoạt ngay sát vách, lúc đó là 9 rưỡi tối. Chú Ayuta, chú cũng qua đây ngồi một lát nhé. Tôi vừa thu dọn bàn ăn xong, Hayato liền vẫy tay gọi. Cậu ta ngồi một mình trên ghế bập bên cạnh cửa sổ hướng bắc và uống cà phê. Ba người còn lại ngồi trên sofa kê giữa phòng. Chỗ rượu whisky Scotland mà tôi chuẩn bị cho họ chỉ còn một nửa. Em Kalo đâu rồi ạ? Hayato với lấy ly rượu và chai rượu, vừa rót whisky vừa hỏi tôi. Từ lúc về cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy nó đâu. Ở chỗ sofa, ba con sâu rượu đang nói chuyện rất to, xen lẫn âm thanh hỗn độn phát ra từ chiếc tivi kê góc tường, khiến căn phòng trở nên ầm ĩ. Kenjiro cầm điều khiển từ xa, đổ người tới trước nhìn màn hình. Có lẽ tại tivi toàn chiếu mấy chương trình lạ hoắc nên cậu ta chuyển kênh liên tục, mặt lộ vẻ chán chường. Chẳng mấy khi nhà đông người đến vậy, chắc nó sợ quá chạy mất rồi. Tính ra kể từ khi tôi vào trong nơm Hắc Miêu quán, đây là lần đầu tiên có bốn người bất chợt tới cùng một lúc. Ôi chao, cảm ơn cậu. Tôi đón ly rượu Hayato đưa cho và nhấp một ngụm, lâu lắm rồi mới lại uống rượu. Cháu thấy nhà này trang hoàng hơi lạ. Hayato quan sát tổng thể một vòng rồi nhận xét. Tường đen thui, phối với gạch lát xen kẽ đỏ trắng, tầng hai cũng thế, cách bài trí thống nhất với nhau như vậy khá hiếm gặp. Cậu nói không sai, cửa sổ đều không mở được. Hayato nhìn lên cửa sổ, giơ tay phải lên, rèm cửa vẫn chưa được kéo ra. Cậu ta đặt ngón trỏ lên lớp kính dày, lắp trên bộ khung đen, vạch một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới. Hơn nữa đều tráng màu, ban ngày sẽ tạo cảm giác rất kỳ diệu. Nếu quen rồi sẽ thấy bình thường. Đây là sở thích của tiến sĩ Amo hay có ý nghĩa gì đặc biệt ạ? Cái này, tôi nghiêng đầu ngó đường kẻ mới vạch trên lớp kính đó. Tôi không hiểu rõ lắm về sở thích của tiến sĩ Amo, nhưng tôi có nghe được một số tin đồn về kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này. Kiến trúc sư ạ? Đúng vậy, tên ông ta là Nakamura Seiji. Nakamura, hình như cháu đã nghe thấy tên này ở đâu rồi ạ? Vậy sao? Chắc Hayato đã từng nghe thấy thật. Cậu ta khẽ vuốt cằm, chìm đắm vào suy tư. Tôi nói tiếp, ông ta là một kẻ lập dị, sống trên một hòn đảo ở Kyushu, nổi tiếng với phong cách thiết kế cổ quái. À phải rồi, có phải ông ta thiết kế ngôi nhà tên Mê Lộ Quán không? Cái này thì tôi không biết. Tôi lại nghiêng đầu. Nhưng ông ta là một kẻ cố chấp một cách khác thường. Nếu chủ đề không thỏa mãn sở thích của bản thân, ông ta sẽ không nhận việc. Hơn nữa nói sao nhỉ, tính tình ông ta hơi trẻ con, thích lắp đặt hệ thống ngầm trong nhà. Hệ thống ngầm à? Kiểu như lối đi bí mật hoặc căn phòng để ẩn náu. Ra vậy, Hayato hào hứng đan hai tay vào nhau. Trong ngôi nhà này có chỗ nào như thế không ạ? Tôi đang định trả lời, đằng sofa bỗng vang lên tiếng kêu. Không thể chịu được nữa. Là Yuki, cậu ta uống một hơi cạn ly whisky đầy, rồi lại hét. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Sau đó đặt cạch ly rượu xuống bàn. Còn điểm Reiko, mày chết đi, cái loại đàn bà ấy. Cậu ta tức giận đầy nghiến. Ở bên cạnh Shin nói, thôi nào, cậu ta đẩy kính lên, lau mấy giọt mồ hôi trên mũi. Nóng thật đấy. Cậu ta xắn tay áo rồi đứng dậy, gọi về phía bên này. Chú chỉnh nhiệt độ điều hòa được không ạ? Sau khi chỉnh nhiệt độ, tôi lại trở về chỗ Hayato. Cậu chủ Yuki thất tình sao? Tôi cố tình gọi cậu ta là cậu chủ, giọng điệu đầy vẻ chăm chọc. Thất tình đấy ạ? Hayato rót thêm vào ly rượu, cười nhạt. Có thể cho là vậy, gần đây hãy uống say là nó lại dở thối ra. Cậu ta điệu bộ nhún vai, hạ giọng nói với tôi. Nói em họ mình thế này thì hơi quá đáng, nhưng cháu thấy con người mất tỉnh táo là trông khó coi nhất. Hayato phê bình tương đối nghiêm khắc, đủ thấy cậu ta tự tin bất kể thất tình hay say rượu, sẽ đều giữ được tỉnh táo. Nó đang hét tên Reiko mà ha, cô ta là giọng ca chính trong ban nhạc của chúng cháu. Vậy à, cô ta hát ổn, trông xinh xắn, nhưng lại quá dễ dãi. Dễ dãi? Nói hơi khó nghe là bà ai cũng lên giường được. Ra thế, vì vậy, không chỉ Yuki, những người khác cũng đều mê mẩn cô ta. Hayato lại điều bộ nhún vai. Tôi bỗng nghĩ linh tinh, trong thản nhiên phê bình người khác thế này, chưa biết chừng chính cậu ta cũng cá mè một lứa với họ thôi. Thật ra, cũng tại cô ta mà ban nhạc phải giải tán hồi tháng 6. Hayato thêm ít đá vào ly rượu, rồi kể tiếp. Một hãng đĩa dụ dỗ cô ta gia nhập ban nhạc khác, thế nên cô ta rũ bỏ mọi người, còn chia tay với Yuki nữa. Không có giọng ca chính, ban nhạc cũng không thể tiếp tục hoạt động được, đành phải giải tán. Mất hứng thật đấy. Yuki và Shin vốn dĩ đều muốn ban nhạc phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Giờ gặp biến cố, hai đứa nó là người buồn nhất. Chuyến đi này thực tế là để giải sầu. Sau đó tôi mới biết rằng, trong ban nhạc, Yuki chuyên chơi guitar, Shin chơi trống. Kenjiro chơi guitar bass, nhưng theo lời Hayato, cậu ta cảm âm kém nhất trong nhóm. Nghiêm khắc mà nói thì chính là thành phần thừa thải. Cậu thì sao? Cậu không định kiếm sống bằng âm nhạc ư? Tôi hỏi. Không, cháu chưa từng có ý nghĩ này. Hayato đẩy gọng kính mạ vàng, mỉm cười. Dù Reiko không bỏ đi, cháu cũng định sẽ rời ban nhạc sau khi tốt nghiệp cao học. Cháu muốn đi du học. Nếu có thể, cháu định đi Mỹ trong năm nay. Tôi hiểu rồi, cậu muốn theo con đường học thuật. Tôi khẽ gật đầu, uống nốt chỗ rượu còn lại. Mà này, ngày mai các cậu định làm gì, có kế hoạch chưa? Chưa đâu ạ. Hayato khẽ khịt mũi lắc đầu. Sách của tiến sĩ Amo ở đâu hả chú? Ở bên kia, trong đại sảnh đối diện phòng khách. Mai cho cháu vào đấy xem nhé. Giờ cháu phải ngồi với ba đứa kia trước đã. Bữa tiệc của các thanh niên vẫn tiếp tục. Tôi lại lấy thêm rượu trong kho thực phẩm cho họ. Sau đó rời khỏi phòng sinh hoạt. Đúng lúc nghe thấy. Mua từ mấy hôm trước, bây giờ vẫn còn. Yuki gào lên với Shin hoặc Kenjiro. Chốc nữa mang L ra đây. Tôi đã nói với các cậu rồi, không sao đâu. Ở đây chỉ có mấy người chúng ta thôi. Bây giờ tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì. Dù có hiểu tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cùng lắm chỉ thở dài. Họ muốn hành tôi thế nào cũng được. Miễn đừng để cảnh sát tới đây. Chứ tôi chắc chắn sẽ không trách cứ những việc họ làm. Khi tôi về đến phòng đã là hơn 11 giờ đêm. Con mèo Moon Calo đang nằm cuộn trên giường. Chắc nó hoảng sợ vì khách hôm nay quá đông. Xem ra phỏng đoán của tôi lúc ban nãy là đúng. Khi được tôi vuốt ve sống lưng, Calo bất giác run rẩy, nũng nịu kêu một tiếng, thái độ có vẻ khác thường. Có thể do lâu rồi không uống rượu nên bụng tôi trướng lên rất không thoải mái. Để dễ chịu hơn, tôi nằm nghiêng sang trái, cố gắng mặc kệ tiếng hò hét của đám thanh niên bên phòng sinh hoạt, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 1990. Hôm đó sau khi trao đổi với khách hàng bên ngoài, hơn 1 giờ chiều, Kawa Minami về tới văn phòng. Cậu hiện đang làm việc tại nhà xuất bản Kitansha, đặt tại Otawa, quận Bunkyo, thành phố Tokyo. Kawa Minami năm nay 25 tuổi, mùa xuân năm ngoái bảo vệ thạc sĩ xong, cậu gia nhập Kitansha. Ban đầu, cậu được phân vào phòng biên tập Nguyệt Sang. Chẳng bao lâu sau, trong một lần đi thực địa cho dự án đặc biệt do tạp chí tổ chức, cậu bị cuốn vào một sự kiện không ai ngờ tới. Đó là vụ giết người quy mô lớn gây chấn động dư luận xảy ra ở thời kế quán, thành phố Kamakura. Trong nhóm 9 người đến lấy tin thì 8 người bị giết hại. Bản thân Kawa Minami cũng gặp nguy hiểm nhưng may mắn thoát chết. Một thời gian sau, cậu được điều khỏi ban biên tập. Cấp trên cho rằng Kawa Minami phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn vì vụ việc không may kể trên, nên đặt cách chuyển công tác, phân cậu vào ban biên tập sách văn học. Đây là ban Kawa Minami nhắm tới ngay từ đầu, không ngờ án mạng lại giúp cậu đạt được nguyện vọng sớm. Thật dở khóc dở cười. Kawa Minami cũng chẳng phải loại người vô cảm, không vì vậy mà quên đi trải nghiệm đáng sợ trước kia. Suốt một năm nay, hễ nhớ tới thảm kịch xảy ra ngay trước mắt mình hồi đó, cậu vẫn cảm thấy khiếp đảm vô cùng. Tạm thời không bàn về án mạng nữa. Hôm đó, Kawa Minami đang lật dở bưu kiện trên bàn. Hằng ngày, văn thư sẽ phân loại bưu kiện rồi chuyển tới các bộ phận khác vào buổi sáng. Trong đó có cả thư bạn đọc viết cho tác giả. Thư từ vào bưu tiếp sẽ được chuyển đến tận tay tác giả vào thời điểm thích hợp. Lẫn trong đống thư hôm ấy là một lá thư cá nhân gửi Kawa Minami. Nói thế nhưng tên người nhận trên phong bì lại không phải cậu. Gửi biên tập viên của nhà văn Shishiya, ban biên tập sách Kitansha. Trên bì thư viết thế, nét chữ nhìn như của trẻ con. Shishiya là nhà văn trinh thám mà Kawa Minami đang phụ trách, đồng thời cũng là một người bạn của cậu. Anh vốn là con trai của trụ trì một ngôi chùa tỉnh Oita. Dù đã tầm 40 tuổi đầu, nhưng vẫn chưa có việc làm ổn định, chưa lập gia đình, suốt ngày phiêu bạt nay đây mai đó. Trong một lần ngao du, đã quen Kawa Minami. Và thật tình cờ, Kitansha xuất bản tác phẩm đầu tay của anh ta vào năm kia, tháng 9 năm 1988. Đến nay, Shishiya đã xuất bản tổng cộng 4 tiểu thuyết dài, tất cả đều là trinh thám cổ điển, lượng tiêu thụ tốt hơn hẳn các sách cùng loại. Một số biên tập viên còn động viên Shishiya rằng nếu đẩy nhanh tốc độ sáng tác, tiết chế độ dài tiểu thuyết để chuyển thành kịch bản phim với thời lượng gần 2 tiếng, khắc họa nhân vật chính là một thám tử nghiêm túc đi khắp nơi bằng tàu hỏa, thì Shishiya sẽ nhanh chóng trở thành nhà văn hàng đầu. Thế nhưng anh ta không hứng thú với ý tưởng đó, đừng nói kiếm tiền, anh ta thậm chí còn chẳng đam mê nghiệp viết lách. Shishiya thường nói với Kawa Minami, ông cụ mà mất, tôi sẽ tiếp quản ngôi chùa, không làm nhà văn nữa. Và hài hước đùa rằng, trụ trì một ngôi chùa lại có nghề tay trái là chuyện viết người. Đúng là nghiêm túc tới mức cười không nổi. Kawa Minami cũng không rõ trong những lời anh ta nói, rốt cuộc câu nào thật, câu nào giả. Gửi biên tập viên của nhà văn Shishiya, Kawa Minami xem lại lần nữa, xác nhận mình không đọc nhầm rồi mới xé phong bì ra. Nội dung bên trong có thể là góp ý lỗi sai, cũng có thể là bày tỏ quan điểm cá nhân. Mặt sau bì thư chỉ viết họ tên người gửi, Ayuta Toma. Không đề địa chỉ, cái tên thật hiếm thấy. Hai chữ Toma nghe như một người đàn ông tới từ thế kỷ trước. Nét chữ rất xấu, đây là phong bì của khách sạn Bassai ở Shinjuku. Chưa biết chừng lúc viết thư, người này cũng đang ở đó. Giấy viết thư cũng của khách sạn này. Chữ viết bằng mực xanh, nguệch ngoạc như dung dế, rất khó đọc. Xin chào, tôi có vinh dự được đọc tác phẩm Mê Lộ Quán của nhà văn Shishiya. Khi đang tĩnh dưỡng tại một bệnh viện ở Tokyo, tôi vô tình nhìn thấy nó trên giá sách phòng trà và đã say mê thưởng thức. Tôi rất xin lỗi vì làm phiền anh chị, nhưng quả thật, bản thân đang có một yêu cầu cấp bách nên mới đánh bạo viết thư này. Tôi rơi vào một tình huống đặc biệt, muốn gặp trực tiếp nhà văn Shishiya để xin lời khuyên. Tôi biết, đề nghị vội vàng thế này chẳng khác nào làm người khác khó. Không biết anh chị có thể giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với nhà văn được không? Sau khi thư đến nơi, tôi sẽ gọi điện thoại. Tới lúc đó tôi sẽ trao đổi cụ thể với anh chị, rất mong được giúp đỡ. Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 1990, trân trọng, Ayuta Toma. Chiều tối hôm đó, người đàn ông tên Ayuta Toma gọi điện tới ban biên tập. Kawa Minami đang đọc bông, thì anh U ở bàn kế bên cất tiếng gọi, Conan. Anh U là một biên tập viên lão làng, phụ trách bản thảo của Shishiya. Cho tới năm ngoái, chính anh là người động viên Shishiya viết tác phẩm đầu tay Mê Lộ Quán. Anh U đã nghe kể về Kawa Minami từ lâu, cho nên cũng bắt chước Shishiya, gọi tên cậu thành Conan. Cậu có điện thoại, người ta nói muốn tìm biên tập viên của nhà văn Shishiya. Cảm ơn anh. Kawa Minami đặt bút xuống rồi nghe điện. Bụng bảo dạ chắc là Ayuta Toma. Thật ra cậu vẫn luôn nghĩ về lá thư suốt cả chiều nay. Kawa Minami thấy lá thư này không chỉ là thư xin gặp mặt tác giả của bạn đọc thông thường. Cậu, tôi rơi vào một tình huống đặc biệt khiến cậu cứ suy nghĩ mãi, không tài nào dứt ra được. Chẳng hiểu sao, cậu thấy trong lòng bứt rứt, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chẳng lẽ người này viết vậy chỉ để thu hút sự chú ý của họ? Xin lỗi đã để ông đợi lâu, tôi là biên tập viên của nhà văn Shishiya. Tôi là Ayuta, tôi có gửi thư cho các anh, không rõ bên đó đã nhận được chưa? Giống y như tưởng tượng của Kawa Minami khi nhìn thấy hai chữ Toma, giọng nói trong điện thoại vừa khàn vừa yếu ớt, có vẻ là một ông lão tầm 60 tuổi. Tôi đọc rồi, Kawa Minami trả lời. Ayuta ngừng một lát rồi nói, biết bắt đầu từ đâu đây? Ông viết trong thư rằng mình rơi vào một tình huống đặc biệt. Phải rồi, điều tôi muốn nói chính là nó. Hình như Ayuta đang gật đầu lia lịa ở đầu dây bên kia. Tôi đột ngột viết thư xin gặp tác giả, chắc các anh đều coi tôi là một độc giả phiền phức phải không? Tôi bất lực rồi, ngoài cách này ra, tôi không nghĩ được biện pháp nào khác. Nói sao nhỉ, lời đề nghị này có liên quan tới ý nghĩa tồn tại của tôi. Ông có thể nói cụ thể hơn không? Kawa Minami thấy người này không hề giống bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng hay mất trí. Giọng nói điềm tĩnh, tạo ấn tượng là một ông lão biết nhìn xa trông rộng. Tóm lại, cậu phải nghe ông ta nói hết đã. Anh có biết vụ cháy khách sạn ở quận Shinagawa hồi tháng 2 không? Hả? À tôi nhớ ra rồi, tôi có biết vụ đó. Vào hạ tuần tháng 2 vừa qua, khách sạn Golden Japan gần ga Jaya Shinagawa xảy ra hỏa hoạn. Khách sạn bị thiêu rụi, hơn 20 người thiệt mạng bao gồm cả khách và nhân viên. Lúc đó tôi đang ở khách sạn này, vì không kịp chạy ra nên bị thương nặng, đúng lúc nguy cấp thì được cứu thoát. Ồ, Kawa Minami nhìn lá thư đặt trên bàn, nên sau đó ông đã nhập viện. Đúng vậy, do bị bỏng và gãy xương, phần đầu bị va đập mạnh nên tôi hôn mê rất lâu. Chuyện này đúng là... Kawa Minami không biết nên nói sao cho phải. Đây đúng là tình huống đặc biệt, nhưng có liên quan gì đến Shishiya? Cuối cùng tôi vẫn vượt qua, vết thương đã khỏi, tuần trước được cho xuất viện. Ayuta ngừng một lúc rồi nói tiếp. Thế nhưng tôi bị mất trí nhớ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi nhận ra mình không còn nhớ nổi những việc trước kia. Mất trí nhớ? Kawa Minami kinh ngạc nhắc lại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài. Hình như gọi là mất trí nhớ toàn bộ. Bản thân sống ở đâu, làm nghề gì, tôi đều quên hết sạch. Ông quên cả tên của mình sao? Máy tính và sổ sách trong khách sạn đều bị lửa thiêu rụi. Quần áo và hành lý của tôi cũng cháy thành tro. Hỏa hoạn xảy ra giữa đêm. Khi được cứu ra ngoài, trên người tôi chỉ khoác áo choàng tắm, hầu như không có cách nào giúp chứng minh thân phận. Vậy làm sao ông biết mình tên là Toma? Trong tay tôi chỉ duy nhất một thứ tạm coi là manh mối. Manh mối? Đó là một cuốn sổ ghi chép, hình như do tôi tự viết. Trên đó đề tên Ayuta Toma. Dù vậy biết nói sao nhỉ, tôi không hề có cảm giác đó là tên mình. Bác sĩ điều trị mất trí nhớ đã khám và chữa bệnh cho tôi, nhưng vẫn vô ích. Ra là vậy. Kawa Minami gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì tới Shishiya. Nghe cậu vặn hỏi, người đàn ông thở dài có vẻ kiệt sức. Trong cuốn Mê Lộ Quán, tôi nhìn thấy một cái tên. Ông nói tiếp đi. Cái tên này cũng xuất phát. Trong sổ ghi chép của tôi, người đó là kiến trúc sư của Mê Lộ Quán, tên là Nakamura Seiji. Nakamura Seiji? Kawaminami bất giác cao giọng, tay giữ chặt ống nghe. Có chuyện này sao? Đúng vậy, ít nhất trước tháng 9 năm ngoái, hình như tôi là quản gia của một ngôi nhà tên là Hắc Miêu Quán, cũng do Nakamura Seiji thiết kế. Đúng như Kawaminami suy đoán qua phong bì và giấy viết thư, ông Ayuta lâu nay sống tại khách sạn Parkside ở Shinjuku. Phía khách sạn bị cháy đã sắp xếp nơi này để ông tạm ổn định cuộc sống cho đến khi tìm ra thân thế thực sự của mình. Sau khi đồng ý tìm cách cho Ayuta gặp Shishiya, Kawaminami cúp máy. Cậu trầm tư một hồi, tay vẫn đặt trên điện thoại, tâm trạng rất khó tả. Nakamura Seiji. Kawaminami có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy cái tên này. Chưa biết chừng tâm trạng bức rứt khi nhìn thấy bức thư chính là dự cảm về nó. Kiến trúc sư Nakamura Seiji đã mất 5 năm trước. Ông ta thiết kế rất nhiều công trình kỳ quái ở khắp nơi, mà trong các công trình đó đều xảy ra những sự việc hết sức bi thảm, chẳng hạn như thập giác quán ở giác đảo, thủy sa quán ở Okayama, bề lộ quán ở Tango. Phải rồi, còn thời kế quán đã khiến nhóm thực địa của Kawaminami gặp bất hạnh vào mùa hè năm ngoái nữa. Tất cả đều do Nakamura thiết kế. Chẳng bao giờ muốn dính dáng tới những ngôi nhà do Nakamura thiết kế nữa. Kawaminami luôn nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rõ tính khí của mình. Một khi đã bị cuốn vào, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hay trốn tránh, mà sẵn sàng dấn thân đối mặt không đắn đo. Sắp tới 7 giờ tối, giờ này có khi Shishiya đang chuẩn bị trong đèn thức đêm hoàn thành bản thảo cũng nên. Anh ta đang viết một cuốn tiểu thuyết dài cho nhà xuất bản khác, nội dung kể về vụ giết người hàng loạt xảy ra trong một trường trung học nội trú nữ. Thứ năm tuần trước, Kawaminami hỏi thăm tiến độ, thấy bảo còn chưa tới 100 trang nữa là xong. Dù gì cũng phải đợi Shishiya hoàn thành bản thảo rồi mới sắp xếp cuộc gặp với ông Ayuta Toma được. Tốc độ viết của Shishiya không nhanh lắm, e rằng sớm nhất phải cuối tuần này mới xong. Kawaminami thoáng do dự, không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn quyết định nên gọi cho Shishiya trước. Thật ra Shishiya cũng rất hiếu kỳ với các công trình do Nakamura Seiji thiết kế. Biết đâu anh ta lại hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Cách làm của Kawaminami quả nhiên hiệu quả. Đêm đó, Shishiya đã phá kỷ lục số trang sáng tác của chính mình. Ấn tượng đầu tiên về Ayuta Toma là một ông lão xấu xí. Ông ta vóc người tầm thước, thân thể gầy gò, đầu hơi to nhìn mất cân đối. Đỉnh đầu hói, nửa trái khuôn mặt là một mảng đen khá rộng, chắc là vết bỏng do trận hỏa hoạn để lại. Mắt trái đeo chụp mắt màu trắng, hình như cũng dùng để che bớt thương tích. Chào hai anh. Giọng ông ta khàn khàn y như trong điện thoại. Tôi là Ayuta, mời anh vào trong. Khách sạn Parkside nằm trên con đường, có dãy nhà cao tầng san sát phía đông công viên quốc gia Shinjuku. 3 giờ rưỡi chiều, Kawaminami và Shishiya tới phòng của ông Ayuta Toma như đã hẹn. Ông lão ra đón họ với nụ cười hơi kỳ quặc. Chào ông, tôi là Shishiya. Shishiya cúi thân hình gầy nhằn, chào hỏi bình thường lễ độ, không lộ vẻ gì là lấn cấn trước diện mạo dị hợm của ông Ayuta. Shishiya trỏ Kawaminami đang đứng ngay người bên cạnh. Đây là Kawaminami, nhà Kitansha. Bắt hai anh tới đây thế này, tôi thật ngại quá, mời ngồi. Đợi hai người ngồi xuống ghế sofa, ông Ayuta hạ ba tông ở tay phải xuống, với lấy điện thoại trên bàn. Để tôi gọi người mang đồ uống lên. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 6. Tối thứ hai, sau khi nghe điện thoại của Kawaminami, Shishiya thức trọn hai đêm liền để hoàn thành bản thảo. Chiều hôm qua đã giao đĩa mềm bản thảo cho biên tập, ngủ một mạch 15 tiếng đồng hồ, đến tận chiều nay mới dậy. Đêm qua, trông anh chẳng khác nào bệnh nhân thoi thóp, nhưng giờ sức lực đã phục hồi, mặt mày cũng rạng rỡ trở lại. Chắc các anh ghê sợ bộ dạng của tôi lắm. Ông Ayuta ngồi đối diện họ, giơ tay phải lên sờ má, đen thui. Bác sĩ nói nếu tiếp tục trị liệu, vết sẹo bỏng sẽ thu nhỏ lại, nhưng tôi muốn xuất viện quá rồi. Shishiya ngắm nghía mặt ông ta, gật đầu thông cảm. Ông Ayuta nói tiếp, vì chảy máu trong não nên phải phẫu thuật thêm mấy lần, để lại di chứng ở mắt trái. Bác sĩ nói nếu không cẩn thận, có khả năng còn chẳng nói được. Đau lòng thật đấy. Nghe Shishiya nói, lông mày ông ta đã nhăn lại còn nhăn hơn. Ông khẽ lắc đầu. Điều khiến tôi đau lòng nhất là bản thân lại không cảm nhận được một chút đau khổ nào. Nghĩa là sao? Vì căn bản không thể nhớ nổi cảnh tượng hỏa hoạn, ngay cả dáng vẻ trước đây của mình cũng chẳng nhớ ra. Thế nên nói sao nhỉ, tôi không hề có cảm giác mất mát, chỉ biết phó thác số mệnh cho ông trời, muốn ra sao thì ra. Nhưng đồng thời, tôi lại nghĩ mình không thể sống tiếp một cách mơ hồ thế này được, bởi vậy tôi càng ngày càng sốt ruột. Ông Ayuta cầm điếu thuốc trên bàn lên châm lửa, nhưng mới rít một hơi đã ho sặc sụa. Xin lỗi, ông ta nhổ đờm vào khăn giấy, rít thêm hơi nữa rồi nhắm mắt lại một lúc. Các anh thấy đấy, tôi cũng không còn trẻ. Ông ta nói tiếp, sức khỏe của tôi không tốt, e chẳng sống được bao lâu. Hiện giờ tôi cũng không ao ước sống được nhiều. Đằng nào cũng chết, nhưng đến khi chết vẫn chẳng biết mình là ai thì ân hận lắm. Tất nhiên rồi, biểu hiện của Shishiya hơi lạ. Anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi người tới trước. Ông thực sự không nhớ được gì sao? Quá khứ của bản thân đúng là không nhớ gì, nhưng ngôn ngữ, chữ viết, thường thức cuộc sống thì vẫn nhớ. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói trường hợp của tôi rất hiếm gặp. Có thể não bộ bị tổn thương, dẫn đến tổn thương về trí nhớ, hoặc quá trình phục hồi ký ức gặp vấn đề, cũng có khả năng do vết thương bên ngoài gây ra, hoặc thuộc loại tổn thương về mặt tinh thần. Tóm lại muốn làm rõ nguyên nhân thì khá mất thời gian. Tức là ông phải điều trị tiếp. Trước tiên cứ chữa như thế này đã, có điều tôi cũng chẳng trông mong sẽ hồi phục. Tại sao? Tôi cũng không biết giải thích thế nào, có lẽ do không tin tưởng bác sĩ điều trị mình. Ông ta vừa nói vừa nheo mắt phải. Phía cảnh sát không điều tra thân thế của ông sao? Coi như là rồi, họ đã đối chiếu danh sách những người mất tích hoặc bỏ nhà ra đi. Còn so dấu vân tay nữa, vẫn không có kết quả. Không hề, nghe nói họ sẽ tiếp tục đối chiếu với các tài liệu liên quan. Phục vụ khách sạn mang cà phê vào phòng. Ông Ayuta không thêm đường, cũng chẳng thêm sữa, chậm rãi uống hết một tách, rồi lại rót tách thứ hai. Đồng thời ông ta vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt hai người đối diện. Tiếp theo, tôi sẽ kể về nguyên nhân khiến tôi muốn gặp nhà văn Shishiya. Tôi nghe Conan nói rồi. Shishiya nheo mắt, hốc mắt anh hơi trũng, mi mắt sụp xuống. Cậu ấy nói việc này có liên quan tới ngôi nhà do Nakamura Seiji thiết kế. Ông Ayuta khẽ gật đầu, hướng ánh mắt về chiếc sofa trống không bên cạnh. Trên đó có đặt một cuốn sổ nhỏ. Kia là sổ ghi chép mà ông nhắc đến trong điện thoại sao? Shishiya hỏi. Ông Ayuta lại gật đầu, vươn tay phải lấy cuốn sổ, đặt lên đầu gối, thờ ơ dở nó ra. Trong này ghi chép sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm ngoái. Cuốn sổ hình như rất quan trọng đối với tôi. Nghe nói khi được lính cứu hỏa cứu khỏi đám cháy, tôi ngã trên mặt đất mà tay vẫn ôm chặt lấy nó. Lúc chạy khỏi phòng, tôi chẳng mang tiền bạc hành lý, nhưng lại không quên đem theo duy nhất món đồ này. Có khi hôm đó chẳng nhẽ tôi có thể chạy khỏi phòng bệnh, phòng bình yên vô sự, nhưng chỉ vì muốn lấy cuốn sổ mà quay trở lại đám cháy. Ra vậy. Shishiya chăm chăm ngó cuốn sổ trên tay ông ta. Nghe nói sau khi nhìn thấy cuốn sổ, ông mới biết mình tên Ayuta Toma. Vâng, cảnh sát bảo đã đối chiếu vân tay, phát hiện trên đó chỉ có vân tay của tôi mà thôi. Nét chữ bên trong cũng là của ông chứ. Bây giờ có đối chiếu nét chữ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Vì sao? Bởi vì tôi thuận tay trái. Cái đó thì ảnh hưởng gì? Hai anh không để ý sao? Ông Ayuta giơ tay phải, chỉ vào cổ tay trái. Tay trái của tôi tàn phế rồi, ngay cả bút cũng không cầm nổi. Ra vậy, cũng do vụ hỏa hoạn ư? Không, hình như tay trái đã bị liệt từ trước. Bác sĩ nói não phải của tôi có dấu vết phẫu thuật chữa xuất huyết não, chắc đây chính là nguyên nhân. Tức là năm ngoái sau khi hoàn thành sổ ghi chép, ông từng bị xuất huyết não. Có lẽ vậy. Mấy hôm trước, khi nhận được thư của tôi, chắc anh Kiwa Minami thấy khó đọc lắm phải không? Tôi phải tốn bao công sức mới viết được bằng tay phải đấy. Ông Ayuta đóng sổ lại, hớp một ngụm cà phê rồi quan sát Shishiya lần nữa. Rất tình cờ, tôi lại trông thấy cuốn tiểu thuyết của nhà văn Shishiya. Xin lỗi vì đã ngắt lời, ông đừng gọi tôi là nhà văn, có thể gọi thẳng Shishiya là được rồi. Shishiya gãi đầu, còn ông Ayuta cười lúng túng. Vậy thì anh Shishiya. Ông Ayuta đổi cách xưng hô. Anh đã nghe thấy cái tên Amo Tatsuya bao giờ chưa? Amo Tatsuya? Đừng vội, để tôi thử nghĩ xem. Shishiya nghiêng đầu, quay sang nhìn Kawa Minami. Cậu thì sao? Chưa từng. Các anh đều không biết à? Ayuta thở dài. Đọc xong cuốn sổ ghi chép này, các anh sẽ hiểu. Trước đây tôi là quản gia, chịu trách nhiệm trông coi một ngôi nhà. Chủ nhân đời trước của ngôi nhà này hình như tên là Amo Tatsuya. Ra vậy, ý ông là Amo đã giao cho Nakamura, Seiji thiết kế ngôi nhà có tên Hắc Miêu Quán. Trong sổ ghi chép viết như thế. Vậy sao, rốt cuộc Amo là người thế nào? Hình như là một học giả, từng làm phó giáo sư đại học Hắc ở Sapporo. Sapporo? Ban đầu ông ta định sửa sang Hắc Miêu Quán thành nhà nghỉ dưỡng để ở, nhưng sau đó bán sang tay cho người khác, nên tôi mới trở thành quản gia của ngôi nhà. Thật là, thay vì nghe tôi lảm nhảm, các anh tự đọc ghi chép thì hơn. Dứt lời, Ayuta nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lên bàn. Shishiya hỏi thêm, phía cảnh sát và bác sĩ có biết về cuốn sổ này không? Hình như họ đã xem qua trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh. Bởi lúc tôi tỉnh lại, họ đều gọi tôi là Ayuta Toma. Vậy mà họ vẫn không thể làm rõ thân thế của ông sao? Vâng. Ayuta đưa đôi tay nhăn nheo bưng mặt. Họ cứ xúm xích hỏi tôi nội dung trong ghi chép có phải thật không. Lúc đó tôi lại chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi đọc một lượt, tôi vẫn rất mơ hồ. Rồi càng đọc, tôi càng cảm thấy nội dung bên trong không chân thật. Như thể hư cấu vậy. Hư cấu? Có khi đây chỉ là cuốn tiểu thuyết tôi viết ở ngôi thứ nhất mà thôi. Sau khi nghe giả thuyết của tôi, cảnh sát và bác sĩ cũng tỏ vẻ đồng tình. Đến bản thân tôi cũng rất hy vọng toàn bộ chỉ là hư cấu. Câu chuyện bên trong, biết nói sao nhỉ, thật sự rất kinh khủng. Tôi chỉ mong nó chưa bao giờ xảy ra. Ra vậy, Shiriya khoanh tay, dựa người ra lưng tựa. Nhưng sau khi đọc tiểu thuyết của tôi, ông không thể không phủ nhận suy đoán trước đó của mình. Vì ông biết, tiểu thuyết của tôi dựa trên những sự việc có thật. Trong đó cũng xuất hiện cái tên Nakamura Seiji. Phỏng đoán của tôi không sai chứ? Vâng. Rốt cuộc cuốn sổ đã ghi chép điều gì? Cái này... Ayuta định nói lại thôi, dùng tay trái đẩy cuốn sổ trên bàn ra trước mặt Shishiya. Anh cứ đọc qua một lượt đi đã, sau đó tôi muốn nghe ý kiến của anh. Ghi chép cũng tương đối dài, anh có thể mang về từ từ nghiền ngẫm. Shishiya lẳng lặng gật đầu, cầm cuốn sổ lên. Đây là kiểu sổ ghi chép dày thường thấy trong các trường đại học, cổ B5, bìa ngoài toàn vết cháy xém. Trong này có ghi lại sự việc xảy ra ở Hắc Miêu Quán từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 năm ngoái. Ayuta uống một ngụm cà phê, rồi tiếp. Chắc các anh cũng đoán ra rồi. Lẽ nào lại là một án mạng? Shishiya buột miệng. Đúng vậy. Ayuta rũ mắt xuống đầy mệt mỏi. Thứ tư ngày 2 tháng 8, như thường lệ chưa tới 8 giờ sáng tôi đã tỉnh dậy. Không rõ đêm qua đám thanh niên kia làm loạn đến mấy giờ. Sau một đêm, ngôi nhà sáng nay lại trở về với vẻ tĩnh mịch, bình yên vốn có. Tôi ngủ rất say, tống khứ hết những mệt mỏi của ngày hôm qua. Sau khi uống hết một tách cà phê bên bàn ăn trong bếp, tôi mới sang phòng sinh hoạt. Đèn và điều hòa vẫn chưa tắt, căn phòng vô cùng bừa bộn. Không khí ngập tràn mùi hắc của khói thuốc và rượu, tôi xích bật ho sặc sụa. Cánh cửa ra hành lang đang mở, rèm cửa cũng chưa kéo lên. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính hồng và vàng, chiếu rọi vào bên trong, khiến cả căn phòng trở nên sặc sỡ kỳ lạ. Cửa sổ phía bắc và phía đông đều không mở được, bên trên có một ô lật nhỏ để thông gió. Ô lật ở rất cao, gần sát trần nhà, muốn đóng mở thì kéo dây. Mở rộng hết cỡ cũng chỉ được khe hở chừng 10 phân, nhưng như vậy là quá đủ với cửa thông gió rồi. Tôi thu dọn đống ly và chai rỗng la lị trên bàn, rồi lau qua sàn nhà một lượt. Tôi nhìn thùng rác, lẫn trong giấy lộn và tàn thuốc là hai cốc thủy tinh vỡ, đủ biết tình hình lúc đó thế nào. Trên sofa là máy quay mini của họ. Tôi nhớ ra rồi, trước bữa tối hôm qua, Kenjiro còn giơ thứ này lên quay khắp nơi. Chẳng lẽ hôm qua sau khi tôi đi nghỉ, họ đem món đồ chơi này ra để quay lại bộ dạng say xỉn khó coi của mình sao? Tôi hơi tò mò nên đã cầm máy quay lên. Đó là một chiếc máy quay băng loại 8mm. Tôi từng trông thấy mấy lần trong quảng cáo trên TV, hôm nay mới được nhìn tận mắt. Nó rất nhẹ, có thể cầm thoải mái bằng một tay. 10 năm trước chẳng ai ngờ rằng món đồ nhỏ nhẹ tiện lợi này sẽ phổ biến đến vậy. Tôi không khỏi nín lặng trước tốc độ phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật mấy năm gần đây. tôi cầm chắc máy quay chuẩn bị xăm soi thì ngón tay đụng phải nút công tắc nào đó. Cạch một tiếng, hộp băng mở ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng đóng lại. Vô tình, nhìn thấy nhãn băng. Siren, yêu thương lần cuối, 25 tháng 6 năm 89. Chữ trên nhãn viết rất ngay ngắn, nhìn lướt qua còn tưởng là chữ in lên. Chữ của Kenjiro sao? Tác phong cậu ta hẳn cẩn thận lắm mới có được nét chữ thế này. Yêu thương lần cuối ư? Siren chắc là tên bài ban nhạc đã giải tán hồi tháng 6 của họ. Siren là tên tiên nữ trong sử thi Odyssey của Homer. Hình dáng Siren được miêu tả không thống nhất. Có người nói nàng có đôi cánh đỏ và khuôn mặt thiếu nữ. Cũng có người nói nàng là tiên cá xinh đẹp, chuyên dùng tiếng hát đầy mê hoặc dụ dỗ các thủy thủ đi ngang qua. Có khi cô ca sĩ Reiko mà Hayato nhắc đến tối qua chính là Siren của ban nhạc. Tôi đặt lại máy quay trên bàn rồi ngồi xuống sofa hút thuốc. Tôi bật tivi lên, lúc này đang phát bản tin dự báo thời tiết hàng ngày. Thấy bảo có một đợt áp thấp mạnh đang tiến về đây. Thời tiết hôm nay cơ bản vẫn rất quang đãng, nhưng từ chiều mai có thể sẽ có mưa lớn. Đám thanh niên dậy rất muộn, gần 11 giờ, người đầu tiên bước xuống từ tầng 2 là Hayato. Cậu ta ngồi trên sofa ở phòng sinh hoạt, vừa chậm rãi thưởng thức tách cà phê đen tôi pha, vừa xin lỗi tôi về âm thanh ồn ào đêm qua. Bọn họ quậy khuya quá. Cũng không đến nỗi, tôi vẫn ngủ rất ngon. Tôi hỏi lại, cậu thì sao, cậu đi ngủ sớm à? Khoảng 12 giờ hơn là cháu về phòng, nhưng lên giường lại đọc sách một lúc, nên sáng nay mới dậy muộn như vậy. Cậu đã đỡ cảm chưa? Cũng sắp khỏi rồi ạ. Mấy cậu kia chắc còn ngủ thêm một lúc, buổi trưa phải chuẩn bị thế nào đây? Ừ nhỉ, Hayato nhìn đồng hồ treo thường. Chắc bọn họ đều dậy cả rồi, chú cứ làm đồ ăn đi ạ. Hayato nói không sai, chẳng bao lâu sau, Shin xuống nhà. Đợi thêm một lát là Yuki cũng xuống theo. Mắt cả hai đều sưng húp, bước đi loạn choạng không vững, có vẻ còn chưa tỉnh rượu. Mặt hai người trắng bệch, trông không giống thiếu ngủ mà giống mắc bệnh nặng hơn. Bồn rửa mặt ở tầng 2 không có nước nóng. Yuki nói vẻ không hài lòng. Nước lạnh quá, thế này làm sao đánh răng được? Liên quan quái gì đến tôi? Tôi chửi thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cúi đầu xin lỗi. Mong cậu bỏ qua cho. Tiện thể nhờ cậu về chuyển lời với ông chủ lắp thêm mấy ống nước nữa. Lời tôi đầy ẩn ý, kèm theo giọng điệu chăm chọc. Quá trưa, Kenjiro vẫn chưa xuống lầu. Sau khi thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, Hayato đứng dậy nói, để anh lên gọi nó xuống. Thôi kệ đi, cậu ta chắc. Yuki ngăn anh họ lại, chắc vẫn đang say. Hút nhiều cỏ và lờ như vậy, lại còn nốc không ít rượu. Giờ ấy à, chẳng khác nào kẻ vừa bay lên sao hỏa, đã bị ném về mặt trăng. Thật hết cách với cậu ta. Lúc họ nói chuyện, tôi đang rót nước hoa quả vào cốc. Hayato liếc tôi, sau đó lườm mắt lườm Yuki. Làm gì cũng phải đúng chừng mực, mấy đứa cứ làm càng như vậy. Biết rồi, thưa thầy Hayato. Yuki cười nhạt, rồi buộc cao tóc lên. Nhưng đêm qua, Kenjiro thể hiện không tệ, thật đáng nể phục. Nhà cậu ta xảy ra nhiều chuyện thì phải. Vâng, cậu ta lẩm bẩm mãi rằng bản thân sống chẳng có giá trị. Thà chết quách đi cho xong, sau đó còn nằm bò ra sàn, đập đầu xuống đất. Vậy sao? Đập mạnh đến mức chảy cả máu. Trong bộ dạng đó, em chẳng dám tiếp tục kết thân với cậu ta nữa. Yuki mặt đầy khổ sở ráo riết hỏi. Phải không? Với Shin ở đối diện, nhằm tìm kiếm sự đồng thuận. Sau đó cậu ta quay sang tôi. Chú ơi, chú thấy cháu có nói đúng không? À còn nữa, hôm nay chú đưa xe cho cháu nhé. Cháu muốn đi loanh quanh trong thành phố một lát, thuốc cũng vừa hết rồi. Cậu đi dạo phố hả? Đoán chắc cậu ta lái xe sẽ rất thô bạo. Tôi không muốn giao xe chút nào, nhưng lại không thể từ chối, đành trả lời. Tất nhiên là được rồi, lát nữa tôi sẽ chỉ đường cho cậu đi. Không có bản đồ sao? Trên bảng điều khiển có đấy. Vậy chú không cần bảo đâu. Yuki quét mắt qua Shin, nhếch mép cười. Dù sao Shin cũng đi cùng, cậu ấy có thể chỉ đường giúp cháu. Ái da, phòng đẹp quá. Hayato đẩy gọng kính vàng, đảo mắt một vòng khắp đại sảnh rồi nói. Năm xưa tiến sĩ Amo chắc hẳn rất thích nơi này. Sau khi Yuki và Shin lái xe đi khỏi, tôi mở cửa đại sảnh theo yêu cầu của Hayato. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều. Sảnh rộng hơn 50 mét vuông, giống các phòng khác. Sàn lát xen kẽ gạch men đỏ và gạch men trắng, tường cũng sơn đen. Ở mặt tường đối diện cửa vào là cầu thang hẹp dẫn lên tầng 2, nối liền với hành lang gấp khúc ôm trọn ba mặt căn phòng. Trên hành lang gấp khúc kê rất nhiều giá sách, sách trưng ở đây đều là của tiến sĩ Amo. Hayato bước thẳng tới chân thang, quay người nhìn tôi một lúc như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Kia là gì ạ? Cậu ta chỉ lên bức tranh sơn dầu đóng khung trắng bạc, treo trên mặt tường, bên phải cửa vào. Bức tranh đó có ý nghĩa gì? Trên nền canvas cỡ 20 là hình vẽ một cô gái ngồi khoanh chân trên ghế bập bênh đang bằng sợi mây. Cô bé mặc áo khoác xanh nhạt và quần yếm bò. Mái tóc nâu để xõa thả trước ngực, đầu đội mũ nồi màu đỏ. Bức tranh này được treo ở đây từ trước rồi. Đôi mắt to tròn của cô hướng lên trên. Khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười ngây thơ trong sáng. Một con mèo mun đang nằm ưỡn trên đùi cô, hai mắt liêm diêm vẻ mãn nguyện. Chắc đây là tranh do tiến sĩ Amo tự vẽ. Cậu xem, trên này có chữ ký của ông ấy. Góc dưới bên phải bức tranh có chữ ký viết bằng chữ cái Latin, Amo. Thật ạ? Hayato lại gần xác nhận rồi ngoảnh lại hỏi tôi. Tiến sĩ thích vẽ tranh ạ? Giá đựng đồ ở dưới tầng hầm vẫn còn dụng cụ vẽ. Ở đây còn có tầng hầm sao? Cầu thang ở đâu ạ? Trong kho. Ra là vậy. Thế thì... Hayato định nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn bức tranh thêm lần nữa. Mèo mun và thiếu nữ, cô bé này chưa biết chừng là con gái của tiến sĩ. Chú nghe nói tiến sĩ có con gái bao giờ chưa? Chuyện này... Tôi xoay cổ, dời tầm mắt ra chỗ khác. Nói mới nhớ, tôi cũng ngờ ngợ là đã từng nghe. Hayato rời khỏi bức chân dung, leo lên hành lang gấp khúc để tới các giá sách kê sát tường. Tôi cũng không rõ trên đó có bao nhiêu sách, nhưng nhìn sơ qua là biết ít nhất cũng không dưới 1000 quyển. Già nửa chỗ này là sách tiếng Anh, thể loại đa dạng từ tài liệu chuyên ngành sinh học cho đến văn học đại chúng. Hành lang chia tường thành 2 tầng. Tầng trên có mấy cửa sổ hình chữ nhật, khảm kính màu, vẽ hình vua, hậu và hiệp sĩ. Vào ban ngày, căn phòng này còn rực rỡ màu sắc hơn cả phòng sinh hoạt và các phòng khác, trông lạ mắt vô cùng. Quan sát cái giá sách một lúc, Hayato rút vài quyển, rồi ngồi trên ghế ở góc tường phía bắc. Một đầu hành lang có bàn sách to, có lẽ chỗ này từng là phòng đọc của tiến sĩ. Nhìn thanh niên nghiêm túc ngồi đọc sách, tôi không khỏi mỉm cười. Cậu có cần cà phê không? Cậu ta khoát tay đáp. Không cần đâu ạ, cháu hút thuốc ở đây được không? Tất nhiên là được, gạt tàn để bên kia. Tôi trỏ bàn nhỏ cạnh ghế rồi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng từ nãy đến giờ, có một chuyện khiến tôi cứ bước rất không yên. Cậu Hayato, cuối cùng tôi vẫn quyết định hỏi. Ban nãy em họ cậu nhắc đến L và cỏ, nghĩa là gì thế? Hayato bỗng ngẩng đầu lên, cậu ta tránh ánh mắt của tôi, có vẻ muốn nói lại thôi. Trong thái độ tôi biết ngay phỏng đoán của mình không sai. Chẳng lẽ là ma túy? Cậu đừng lo, nếu các cậu chơi thuốc tôi cũng không gây rắc rối đâu. Tôi không phải cảnh sát, cũng chẳng phải thầy giáo của các cậu. Tôi chỉ là một quản gia phục vụ cho ông Kazama mà thôi. Tôi dứt khoát không bếp xếp. Xin lỗi chú. Hayato cúi đầu với vẻ ngại ngùng. Tôi mỉm cười, giọng thoáng chút tự dễu. Ma túy thật sao? Vâng, mấy đứa đó thích chơi thuốc. Chúng nó kiếm được ở Tokyo, chơi dần xong nghiện, không bước ra được. Cháu vẫn khuyên nhủ đấy, nhưng chẳng đứa nào thèm nghe. Là loại nào? LSD và cần sa ạ? L và cỏ, ra vậy. Cháu căm thù ma túy đến tận xương tủy. Hayato ngẩng đầu lên, gằn giọng nói. Cháu không chấp nhận được việc đánh mất lý trí, mất khả năng tự kiểm soát. Thật không hiểu nổi hút hít thì hay ho chỗ nào. Cháu có vẻ rất thích nhắc đến 2 chữ lý trí. Vâng. Hayato mỉm cười. Ít nhất cho tới giờ, cháu vẫn chỉ tôn thờ vị thần lý trí mà thôi. Cậu sẽ không làm gì liều lĩnh chứ. Cháu ghét nhất bị trói buộc bởi những quy định cổ lỗ sĩ, cũng không phủ nhận toàn bộ cái gọi là hành vi phạm tội. Vì vậy, cháu không mới nghiêm túc dạy dỗ mấy đứa kia. Dù muốn phạm tội, cũng phải khống chế được lý trí của mình. Ý cậu ta là vậy sao? Cậu nói cũng có lý. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng tâm trạng bỗng dưng không tốt, nên chẳng chuyện trò tiếp với cậu ta nữa. 3:30 chiều, tôi ra ngoài một mình, vừa tản bộ trong sân vừa mãi nghĩ ngợi lan man. Khắp sân toàn là bụi cây thấp, giống như tôi đã giải thích với Hayato ngày hôm qua. Chúng đều đã từng được cắt tỉa thành nhiều hình thù khác nhau, mèo, thỏ rồi cả gà. Song hiện tại, do không được chăm sóc thường xuyên nên chẳng thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Tôi đút sâu hai tay vào túi quần, lắc lắc đôi vai đã gầy đi thấy rõ mấy năm nay, rồi thả bước xuống giữa những bụi cây. Hôm nay bầu trời thoáng đãng trong xanh, thi thoảng lại có đám mây mỏng bay qua. Tuy dự báo thời tiết nói áp thấp đang tiến vào khu vực này, nhưng tôi gần như không cảm thấy có gì thay đổi. Chồng chống mèo trên nóc nhà bị gió thổi kèn kẹt, xen lẫn tiếng kêu của động vật trong rừng, khiến người ta có cảm giác thật trống trải. Hút xong mấy điếu thuốc, tôi đang chuẩn bị quay vào nhà thì nhìn thấy một bóng người đứng ở hàng hiên. Trông như trôi nổi lềnh bềnh giữa không trung, làm tôi khựng lại. Rồi dụi dụi mắt, nhận ra là Kenjiro. Cuối cùng cậu ta cũng dậy rồi. Trông thấy tôi, cậu ta ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ, chậm rãi đi ra hỏi xem những người khác đâu. Nghe tôi báo là tình hình xong, Kenjiro thở dài, buông thõng vai xuống đầy mệt mỏi, xoay người đi vào tiền sảnh. Có muốn ăn gì không? Kenjiro không quay lại, chỉ lắc lắc cái cổ. Nần nẫn, cháu không muốn ăn. Cậu thấy trong người không thoải mái à? Không, không phải, cháu không sao. Nhưng giọng cậu ta nghe rất mệt mỏi. Hay cà phê nhé. Thôi ạ. À, hay chú cho cháu tách trà đi. Ừ, trà đen có được không? Được ạ. Lát nữa tôi sẽ mang tới phòng sinh hoạt cho cậu. Khi tôi bưng trà đến phòng sinh hoạt, Kenjiro mặc áo màu đen ngồi thu lưu trên sofa. Kalo đang ở giữa phòng, thấy tôi đến gần, nó khẽ meo một tiếng rồi cọ cọ vào người tôi. Máy quay băng 8mm này của cậu sao? Tôi ngồi xuống sofa ở đối diện, trỏ máy quay trên bàn. Kenjiro ngước lên, yếu ớt đáp. Vâng, chắc cậu đã quay lại khá khá cảnh đẹp trong chuyến du lịch. Vâng, hôm qua cậu quay cả trong nhà sao? Không ạ. Kenjiro lắc đầu, xòe hai bàn tay lên che hơi nóng bốc ra từ tách trà. Tôi muốn xem cuộn băng cậu đã quay, xem được trực tiếp trên máy không? Được ạ, nếu muốn, chú có thể cắm vào tivi nữa. Vậy sao? Một lần nữa, tôi ngắm nghía chiếc máy quay chỉ to bằng lòng bàn tay. Thời buổi tiện lợi thật, tôi cứ rú rú ở đây, tách biệt với thế giới bên ngoài bao lâu, càng ngày càng lạc hậu, và sẽ mãi mãi như thế. Kenjiro đưa tách trà lên miệng, tay vẫn run run. Trông cậu ta vẫn còn phờ phạc hơn cả Yuki và Shin lúc mới ngủ dậy. Chính giữa phần trán hẹp dán một miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ, có lẽ đúng như Yuki nói, đây là vết thương do cậu ta đập đầu xuống đất mà ra. Tôi không tiếp chuyện nữa mà ôm Kalo ngồi lên định rời đi. Kenjiro đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi. Chú quản gia, chú nhìn thấy UFO bao giờ chưa? Gì cơ? Tôi lặng người, nhìn khuôn mặt ngăm đen của cậu ta. Cậu nói UFO là sao? Đúng vậy, là UFO. Nghe nói gần đây ngày càng có nhiều người trông thấy UFO ở khu vực này. Những lời cậu ta nói khiến đầu óc tôi mờ mịt. Rốt cuộc cậu ta nghe thấy thông tin vớ vẩn hay ở đâu? Ít ra bản thân tôi chưa thấy UFO bao giờ. Xin lỗi. Không ngờ Kenjiro lại chuyển sang vấn đề khác. Chú nhìn thấy chó sói bao giờ chưa? Chó sói? Kiểu sói Nhật Bản ấy hả? Không phải loại đó tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Không đâu ạ, nghe nói vẫn còn sống sót. Mấy kẻ viễn vông mới nói thế thôi, chứ về lý thuyết thì không còn con nào cả. Mà kể cả có, hay rằng chúng cũng chỉ sống ở nơi hẻo lánh không người lai vãng. Vậy à? Kenjiro gục đầu xuống, giọng đầy thất vọng. Cậu có hứng thú với những tin đồn kiểu này sao? Cũng hơi hơi ạ. Phải rồi, ngôi nhà này tên là Hắc Miêu Quán, liệu có nguyên nhân nào không? Âm hồn chưa siêu thoát chẳng hạn. Nghe chừng thuộc loại tào lao, thích mấy chuyện kỳ quái vô căn cứ nhỉ. Tôi có cảm giác tên nhóc này xem nhiều phim ảnh nhảm nhí quá. Tuy không ưa nhưng vẫn cố gắng không hiện ra mặt. Bèn qua quýt trả lời. Không có tin đồn nào như vậy đâu. Sau đó Kenjiro lại lần lượt hỏi tôi thêm nhiều vấn đề nữa. Liệu hồ nước ở đây có mấy thứ như quái vật ở hồ Loch Ness không? Mối liên quan giữa bí ẩn về thánh địa của thổ dân với lục địa đã biến mất là gì? Cuối cùng, cậu ta còn ngang nhiên nói rằng đã từng trông thấy UFO. Tôi phục cậu ta sát đất, chờ lúc thích hợp liền khen cậu ta vài câu lấy lệ như cậu giỏi thật đấy, sau đó rút lui. Chú quản gia, tôi và Kalo sắp ra tới hành lang, cậu ta lại gào theo. Quanh đây có gấu không ạ? Gấu? Cháu định đi dạo trong rừng. Không có đâu. Thật ạ, thế thì tốt quá. Cậu cẩn thận đừng để lạc đường đấy. Nghe tôi nhắc nhở, Kenjiro mới gật gù, khuôn mặt thoáng lộ vẻ bất an. Cậu ta cầm máy quay đứng dậy. Trời đã tối mịt mà Yuki và Shin vẫn chưa về. 7 giờ hơn, tôi đang lấn bấn lo bữa tối thì xe hơi ngoài cửa vọng vào. Tôi ra tiền sảnh, định đợi họ vào để hỏi đã cần bày bàn ăn ngay chưa. Đẹp quá, cả một bầu trời đầy sao, khác hẳn trời đêm ở Tokyo. Giọng nói lanh lảnh cất lên, tôi ngạc nhiên đứng ngay tại chỗ. Đây không phải giọng Yuki, cũng không phải giọng Shin, mà là chất giọng quyến rũ tôi chưa từng nghe qua của một cô gái. Cửa mở ra, Yuki bước vào, theo sau là một cô gái khá thấp, mặc quần bò, đang kéo lấy cánh tay Shin. Cậu ta đeo kính đen, cũng tiến về phía tôi. Chú à, Yuki lạnh nhạt, lườm bộ dáng ngỡ ngàng của tôi. Cô này tên là Rena, từ tối nay sẽ chuyển đến đây, phiền chú sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Cô ta tự xưng là Tsubakimoto Rena, trong khoảng 25-24, cỡ tuổi đám thanh niên hoặc lớn hơn một chút, nghe nói cô ta tới đây du lịch một mình. Cô ta quen Yuki và Shin thế nào, tôi không biết và cũng không muốn biết. Tóm lại, trong lúc đi hóng gió, hai người gặp cô này đang du ngoạn một mình. Cả ba khá tâm đầu ý hợp nên đã cùng nhau về đây. Cô ta không cao, thân hình tròn trịa, khuôn mặt rất to, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một mỹ nữ. Mắt phượng hai mí, mũi cao, môi dày gợi cảm, nước da trắng nõn, không giống vóc dáng thường thấy ở người Nhật Bản. Mái tóc uốn xoăn, màu tóc hơi nhạt, trang điểm kỹ càng, đặc biệt là đôi môi tô son đỏ tươi, trông vô cùng bắt mắt. Từ vẻ ngoài cho đến thần thái và cách nói chuyện, cô ta đều hiểu nên làm thế nào để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Đây là cảm giác ban đầu của tôi, không ngờ về sau lại được thực tế chứng minh là rất chuẩn xác. Yuki và Shin vui vẻ ra mặt, so với lúc đi khỏi nhà thì như biến thành người khác. Để làm vừa lòng người đẹp, cả hai thi nhau giả ngây giả ngô, trong mắt tôi thì là vậy. Kenjiro tản bộ trong rừng về, cứ nằm mãi trên sofa, cuộn tròn trong góc tối. Vừa nhìn thấy, Rena đã lập tức bật dậy, khuôn mặt ngăm đen cũng ửng đỏ vì thẹn thùng. Để dễ dàng hình dung, có thể nói đám thanh niên này như mèo thấy mỡ, ngay cả Hayato cũng không ngoại lệ. Nghe thấy tiếng phụ nữ, cậu ta liền rời khỏi đại sảnh, điệu bộ nghiêm túc hẳn lên. Tôi cười thầm, ai cũng nhận ra cậu ta rất bận. Bận tâm về hình ảnh của bản thân trong mắt cô gái kia, thậm chí còn thận trọng quá mức. Phản ứng của tôi thì sao? Rất tiếc, tôi thấy cô ta chẳng hề hấp dẫn. Không phải tại tôi đã già, mà là do khác biệt về sở thích cá nhân. Quan tâm duy nhất của tôi với cô ta chắc cũng chỉ có khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt hơi giống với người thân đã mất của tôi mà thôi. Nếu một mình cô ta tới đây xin ở nhờ, tôi sẽ từ chối thẳng. Nhưng vì Yuki cho phép cô ta ở lại, nên tôi buộc phải phục tùng. Dù trong lòng phản đối gay gắt, nhưng bề ngoài vẫn phải cúi người chào đón cô ta. Cũng may tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng tôi không thể không cân nhắc việc xếp phòng. Suy cho cùng cũng chẳng còn thừa giường nữa. Biết chuyện, Yuki vừa cười ha hả, vừa đề ra cách giải quyết. Để Kenjiro nhường phòng đi, cậu ta có thể ngủ ở phòng sinh hoạt. Hay cô Rena tới phòng tôi ngủ nhé. Ý cậu ta là muốn Rena ngủ chung giường với mình. Yuki, đừng hòng ăn mảnh. Shin phản đối. Rena đảo mắt giữa hai người họ, mỉm cười xinh đẹp. Tôi không có ý kiến, thế nào cũng được. Ngôi nhà này tên là Hắc Miêu Quán. Trong bữa tối, Shin vẫn đeo kính đen, nói với Rena đang ngồi cạnh Yuki ở phía đối diện. Cô có biết vì sao nó được gọi như vậy không? Để tôi đoán xem. Rena đưa ly rượu vang lên đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu nói. Có phải ở đây nuôi rất nhiều mèo muôn không? Để tôi kể luôn. Thật ra trong ngôi nhà này từng xảy ra một việc rất đáng sợ. Lúc đó tôi vừa bày bàn xong, đang chuẩn bị quay về bếp. Ra đến hành lang tôi dừng bước, giỏng tai lên nghe xem Shin giải thích thế nào. Trước đây khoảng 20 năm trước, chủ nhân nhà này là một tiến sĩ mang họ Amo. Shin kể với giọng phóng đại. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói nhiều như vậy. Ông ấy là một tiến sĩ sinh học, đã bí mật nghiên cứu tại nơi này. Nghiên cứu ư? Đúng vậy. Nói thế nào nhỉ? Đó là một công trình nghiên cứu rất đáng sợ. Mọi người có biết Frankenstein không? Thấy có trên phim rồi. Nghiên cứu của ông tiến sĩ này cũng gần như thế, kiểu như định tan tạo ra người nhân tạo. Vậy sao? Tiến sĩ Amo có một cô vợ xinh đẹp. Cô ấy muốn nuôi một con mèo muôn, con mèo to bằng từng này. Cô vợ cực kỳ thích nó, nhưng ông ấy thì không. Shin vinh váo nói. Vào một ngày của 20 năm trước, Vợ tiến sĩ không hài lòng với nghiên cứu của chồng, mong ông đừng tiếp tục công trình nghiên cứu điên rồ này nữa. Tiến sĩ Amo giận tím mặt, đánh vợ một trận dã man, về sau còn giết cả vợ mình, còn mèo Moon cũng có mặt tại hiện trường. Thật vậy sao? Đúng vậy, sau đó tiến sĩ quyết định giấu thi thể của vợ dưới tầng hầm ngôi nhà. Ông ta giấu xác vợ vào tường, con mèo Moon cũng bị chôn theo. Nghe nói mỗi khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà này đều vang vọng tiếng mèo kêu, đến nay vẫn vậy. Mấy lời bịa đặt của cậu ta chẳng có gì mới, chẳng qua là nhại lại chuyện con mèo đen của Edgar Poe mà thôi. Kế hoạch người nhân tạo thì sao? Kenjiro hỏi với vẻ đầy nghiêm túc. Cái đó tôi cũng không biết, Shin cọc cằn đáp. Chẳng lẽ đến giờ cái xác vẫn chưa bị phát hiện, vẫn đang chôn trong tường? E là như vậy. Tiến sĩ về sau thì sao? Không rõ. Chắc ông ấy sợ hồn ma con mèo nên đã bán ngôi nhà cho người khác. Sau đó không ai biết ông ấy đi đâu làm gì nữa. Được rồi, được rồi. Yuki nói chen vào. Sao cậu biết được những chuyện này? Tiếng cười ha hả vang lên. Tôi có thể tưởng tượng được bộ dáng khiếp đảm của Hayato. Tôi khẽ thở phào, trở về gian bếp. Sau đó bọn họ làm gì tôi cũng không biết nữa. Giống như hôm qua, ăn cơm xong, cả đám lại sang phòng sinh hoạt. Lúc đó họ đã uống kha khá rượu, xem chừng rất phấn khích. Tôi nhanh chóng thu dọn bàn ăn để sớm về phòng nghỉ ngơi. Hayato cũng không gọi tôi như tối qua nữa. Kalo vẫn đang trốn trong phòng tôi, tiếng cười nói bên ngoài đinh tai nhức óc hơn cả đêm qua. Tôi không tài nào chịu nổi, bèn quyết định đi tắm. Lần này tắm vội sen cảm giác dễ chịu hơn mọi khi rất nhiều. Tắm xong tôi thay áo ngủ, ôm con mèo ngồi trên giường. Bỗng nhiên, tôi để ý thấy phòng sinh hoạt vô cùng yên ắng. Giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi, tôi lắng tai nghe, cảm giác như đang ở một thế giới khác ban nãy. Trong đêm đen, vạn vật im phăng phắc. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào cả nhóm đã lên tầng 2? Tôi đi ra hành lang, ngó vào phòng sinh hoạt, chỉ thấy một mình Hayato. Cậu ta đang ngồi đọc sách trên ghế bập bên cạnh cửa sổ. Những người khác đâu rồi? Nghe tôi hỏi, cậu ta dứt mắt khỏi cuốn sách đang nằm trên đùi, ngẩng lên nhún vai. Bọn họ... Hayato do dự một lát rồi vẫn trả lời. Bọn họ qua đại sảnh bên kia rồi ạ. Đại sảnh? Chắc hẳn bộ dạng tôi lúc đó trông rất bối rối. Tại sao lại qua bên đó? Bên đó có loa mà. Bọn họ nói không nhạc không bốc nên đã chuyển chỗ. Chúng cháu lại gây thêm phiền phức cho chú rồi, chú Ayata. Trông cậu ta vô cùng áy náy. Yuki và Shin đều là loại háo sắc, hơn nữa cô gái đó. Cậu ta úp mở, nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, cậu ta thở dài nói thẳng. Cô ta rất giống một người. Giống một người? Hôm qua chẳng phải cháu đã kể về với chú rồi sao? Ban nhạc của bọn cháu vốn có một giọng ca chính tên Reiko. Reina cực kỳ giống cô ta, vì vậy đám nhóc kia... Hóa ra là vì chuyện này. Tuy tôi đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên chút nào. Bọn họ sang đại sảnh, chưa biết chừng tối nay sẽ tụ tập lại hút hít. Nghĩ tới điều này, tôi thấy phiền một lòng một cách kỳ lạ. Ầm ĩ cũng không sao, nhưng đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Tôi buộc miệng. Hayato ậm ừ, xin lỗi chú. Sau đó đạp chân xuống đất, đung đưa ghế bập bên, rồi tiếp tục đọc sách. Từ thần sắc đến dáng điệu đều như muốn nói, sao chú lại giáo huấn cháu? Tôi khép vạt trước áo ngủ lại, không nói gì thêm mà chỉ quay đầu bỏ đi. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Thật ra tôi rất muốn ngủ vì cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng cứ lăn qua lăn lại chẳng thể vào giấc. Tôi tắt đèn trùm kín trong trăng, tự ép mình nhắm chặt hai mắt. Nhưng mấy lần sắp ngủ đến nơi, tôi lại khẽ rùng mình tỉnh giấc. Hồi trẻ tôi vẫn hay mất ngủ, có vẻ như bây giờ lại trở về tình trạng khi đó. Những ký ức xưa, bất kể là chuyện không nhớ hay chuyện không muốn nhớ, đều chợt lóe lên trong đầu. Tôi cố gắng không nghĩ nữa, nhưng làm vậy càng khó ngủ hơn. Tôi vẫn bồn chồn với đám thanh niên ở đại sảnh. Sống ở đâu trong khoảng thời gian dài, dù không phải nhà mình, có khi chỉ là nơi công tác, người ta vẫn sẽ cảm thấy quyến luyến. Khắp ngôi nhà này, tôi thích nhất đại sảnh. Rốt cuộc lúc này bọn họ đang làm những trò vô liêm sỉ gì ở đó. Tôi đầm lo. Tôi nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 1:30 sáng. Tôi giỏng tai nghe ngóng. Do phòng tôi và đại sảnh nằm ở hai đầu ngôi nhà, nên khó lòng nghe thấy động tĩnh bên đó. Trong bóng đêm, tôi cứ trằn trọc trên giường, cuối cùng lại phải ngồi dậy đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Một chiếc ghế nằm kê sát tường đã bị kéo ra chính giữa. Rena đang nằm trên đó, loa phát nhạc rock chói cả tai, người cô ta đung đưa, lắc lư theo tiết tấu. Vây quanh cô ta là ba cậu con trai, một cậu nằm trên nền gạch men trắng đỏ, tay chân dang rộng, hình như là Shin. Cậu ta đã bỏ kính, mắt khép hờ nhìn lên khoảng không. Kenjiro ngồi khoanh chân như thể đang luyện yoga, tay để trước bụng. Người cuối cùng, Yuki, thì phủ phục bên chân Rena, mũi cọ vào đầu gối cô ta không khác gì chó đói. Cảnh tượng trước mắt tôi chính là như vậy. Lúc này, tôi đang ở trên gác xếp. Sau khi rón rén ra khỏi phòng, tôi đi thẳng tới cửa đại sảnh. Nghe bên trong có tiếng nhạc và tiếng cười đùa của họ, tôi quyết định lên gác xếp quan sát tình hình. Trên hành lang tầng 2, có một chỗ mở trần được, có thang gấp. Leo thang này là lên tới gác xếp. Gác xếp rộng nhưng không vuông thành sắc cạnh. Trần vắt xéo xuống, ứng với mặt nghiêng của ngóc nhà. Sàn chính là trần tầng 2, giữa các thanh xà là mấy tấm gỗ mỏng để khỏi hụt bước chân. Tất nhiên, bình thường ít ai trèo lên gác xếp. Trước đây tôi đã biết rằng phần sàn gác xếp ứng với trần đại sảnh có vài cái lỗ nhỏ. Có thể là do lỗ bắt sai khi lắp đèn chùm, cũng có thể là do Nakamuraki Seiji khi thiết kế căn phòng đã cố tình để lại lỗ nhìn trộm. Tôi bật đèn pin rọi xuống chân, nhón bước qua các tấm gỗ đi tới chỗ có lỗ. Tơ nhện quấn đầy mặt, bụi bặm bay mù mịt khiến cổ họng và lỗ mũi tôi đau nhức. Tôi cố nhịn ho, nằm xuống tấm gỗ, ghé mắt nhìn vào lỗ. Một làn khói nhạt bay lên từ đỉnh đầu bọn họ. Chắc là khói cần. Nhịp trống mạnh mẽ, tiếng guitar điện ngắt quãng từng cơn, hòa cùng tiếng hát nghe như tiếng hét rác cổ họng. Giữa đêm khuya, những âm thanh này không biết nên gọi là nhạc âm hay tạp âm, khiến người ta phát điên. Rena chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, uống mình một cách khêu gợi, trêu ghẹo lũ đàn ông xung quanh. Cô ta giơ hai tay vén mái tóc dài, ngước lên chớp chớp đôi mắt khiêu khích, hé hé đôi môi đỏ mọng. Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình đang bị cô ta mời gọi. Tôi giật nảy người, rồi mắt ra xa mấy cái lỗ. Hai tay Yuki ôm lấy đùi Rena, cô ta vẫn hé hé cười, vẻ mặt say mê, áp đầu cậu ta vào bộ ngực đầy đặn của mình. Shin đứng dậy, từ phía sau lao bổ tới. Sau một tiếng thét chói tai, Rena và Yuki ngã ra sàn như bánh xếp. Kenjiro nhìn bọn họ, phá lên cười sằng sặc. Đối với tôi, cảnh tượng này quá mức dâm loạn, chứ đừng nói chỉ hơi khác thường. Có cảm giác bản thân đang nhìn trộm một đống sinh vật lạ, lúc nhúc ngọ ngoậy. Tôi vô thức đặt tay trái lên ngực, thấy tim mình đang đập rất nhanh, không phải vì trong lòng hưng phấn, mà là do khó ngủ. Khó chịu hoặc chán ghét và một cảm giác khó sợ hãi, không giải thích nổi. Chẳng bao lâu sau, Hayato xuất hiện trong phạm vi quan sát của tôi. Ngay sát rìa tầm mắt, tôi thấy cửa phòng bị đẩy ra. Hayato tiến vào, sững người khi bắt gặp trò lố của cả đám. Cậu ta rảo bước qua sảnh, lúc đó bốn người kia mới bắt đầu để ý đến cậu ta. Thấy Hayato đi ngang qua, Rena thét gọi. Băng đã chạy hết, tiếng nhạc chẳng còn, nhưng tôi vẫn không nghe ra cô ta đang hét cái gì. Hayato không thèm để ý đến Rena, bước thật nhanh về phía cầu thang đi lên hành lang gấp khúc. Xem ra, cậu ta tới đại sảnh chỉ để tìm sách. Rena đứng dậy. Yuki kéo cánh tay cô ta định ngăn cản, nhưng cô ta nhẹ nhàng đẩy Yuki ra, xì xào bàn tán gì đó với ba cậu con trai. Sau đó cô ta cất giọng nhõng nhẽo, gọi Hayato đang bước lên hành lang. Này thanh niên nghiêm túc, không ra chơi cùng chúng tôi sao? Hayato cầm theo mấy quyển sách đi xuống, không buồn đáp lại. Rena xốc quần lên, trang phục trên người cũng nói rộng hơn trước. Bộ ngực thoát ẩn thoát hiện, lão đảo chạy tới trước mặt cậu ta. Hayato đi người, đứng ngay tại chỗ. Rena thừa cơ ôm chầm lấy cậu ta, hai tay quấn lấy cổ, nhón chân lên dán môi mình lên môi Hayato. Chỗ sách trên tay cậu ta rơi ngổn ngang xuống đất. Yuki, Shin và Kenjiro rời khỏi ghế ngủ ở giữa sảnh. Ra ngoài tầm mắt của tôi, lũ ắt này định làm gì? Đang mãi nghĩ, tôi chợt thấy bọn họ kéo giá trang trí to ở góc tường phía nam, khuất dưới hành lang ra chặn cửa. Xem ra, Rena đang muốn mồi chài Hayato. Cuối cùng cũng gỡ được tay cô ta. Hayato nhặt chỗ sách rơi toán loạn dưới đất lên, đi về phía cánh cửa. Rất nhanh sau đó cậu ta đứng lại. Các người muốn làm gì? Hayato nhìn ba cậu con trai hét lên, tránh ra. Ba người không nói một tiếng, lui về phía ghế. Ngủ, Rena đã sớm nằm trên đó. Hayato định một mình kéo giá ra, nhưng cố gắng thế nào, cái giá vẫn không nhúc nhích. Không được đâu, thanh niên nghiêm túc à. Rena cười vui vẻ. Cứ ở đây chơi đùa với chúng tôi đi, sách thì lúc nào đọc chả được. Hayato quay mặt lại, nét mặt có chút kỳ lạ. Cậu ta đỡ tay lên trán, bất chợt khuỵu xuống đất như thế bị ai đá vào đầu gối. Tay rũ xuống trên giá, chậm rãi lắc đầu. Cô, rốt cuộc đã làm gì tôi? Cậu ta thở hổn hển. Cô, lần đầu ăn thứ này sao? Rena nói. Không phải sợ, một lát nữa cậu sẽ được bay bổng như lên thiên đường. Tôi nhớ ra rồi, lúc nãy lúc hôn môi, chắc Rena đã thừa cơ mớm LSD cho Hayato, nên cậu ta mới... Tôi thở dốc, người run rẩy rồi mắt khỏi lỗ. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Kalo không hề biết tâm tư chủ nhân, cứ nằm ngủ ngon lành ở góc tường. Thấy bụi bám khắp người, tôi đi tắm thêm lần nữa, rồi chui vào chăn, nhưng vẫn chẳng dễ dàng chợp mắt. Về sau trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì, tôi không hề hay biết. Kawa Minami, cậu nghĩ sao về việc này? Shishiya vừa gấp một tờ giấy đen trên bàn, vừa hỏi Kawa Minami, ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ ghi chép vừa đọc xong. Cậu ngậm điếu thuốc thơm hồi lâu, cắn đầu lọc tới mức biến dạng, rồi mới bắt đầu châm thuốc. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, với tư cách biên tập viên, tôi chỉ mong ông ta đừng sử dụng nhiều chữ Hán hiếm gặp như vậy. Shishiya phì cười, ừ mà thôi, nói chuyện chính. Cậu thấy đấy, rốt cuộc là những ghi chép có thật hay do ông Ayuta sáng tác ra? Kawa Minami nhìn cuốn sổ đang mở, chữ viết bằng bút nước mực xanh, hơi nghiêng sang phải, nét chữ rất phổ biến. Tôi thấy đây không phải chuyện hư cấu. Ồ, ý cậu là hè năm ngoái quả thật đã xảy ra chuyện ghi trong cuốn sổ này sao? Tôi cho là thế, anh không nghĩ vậy à? Về cơ bản tôi nghĩ giống cậu. Shishiya không gấp giấy nữa, cọ tay vào cái mũi khoằm như mỏ chim ưng của mình. Tôi thấy chí ít nó cũng không hư cấu, tuy rằng chẳng có chút căn cứ nào chứng minh nội dung trong đó là thật. Chẳng phải trong cuốn sổ có xuất hiện cái tên Nakamura Seishi sao? Có thì có, nhưng ta cũng có thể nghĩ thế này. Trước khi gặp hỏa hoạn rồi nhập viện, ông Ayuta đã đọc mê lộ quán. Hẳn nhiên ông ấy sẽ biết đến cái tên Nakamura Seishi và đặc điểm của người này, sau đó đưa nó vào sáng tác của mình. Nếu đúng là như vậy, Ayuta Toma chưa chắc đã là tên thật của ông ấy. Ồ ra thế. Nhưng cô Nana, à, tôi lại không cho là thế. Nói chính xác hơn, tôi không muốn nghĩ thế. Vì sao? Nghe hỏi, nụ cười nở ra trên khuôn mặt ngăm đen của Shishiya. Nếu vậy, chẳng phải chúng ta sẽ không thấy được hắc miêu quán của Nakamura Seiji sao? Shishiya nói giọng nửa đùa nửa thật, ném tác phẩm origami của mình ra giữa bàn. Đó là một con mèo gấp bằng giấy đen. Bây giờ là nửa đêm thứ năm, 28 tháng 6. Địa điểm là căn 409 cư xá Rin 2 thuộc khu Kaminoge, quận Setagaya. Từ năm kia, Shishiya đã biến nơi đây thành chỗ ngủ kiêm phòng làm việc của mình. Hôm đó vào 3 rưỡi chiều, hai người họ tới khách sạn Bassai ở Shinjuku thăm ông Ayuta Toma. Sau một hồi trò chuyện, ông ta lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai người bèn cáo từ. Shishiya mượn cuốn sổ ghi chép về. Dĩ nhiên anh đã hứa sau khi đọc xong và có suy nghĩ tổng thể về sự việc, anh sẽ lập tức liên lạc với ông ta. Kawa Minami còn có việc phải làm, đành tạm biệt Shishiya để về văn phòng. Một tiếng rưỡi trước, cậu mới rời văn phòng, tới thẳng chỗ Shishiya. Hiện tại đã là 11 giờ đêm. Chẳng lẽ sau khi đọc xong cuốn sổ này, cảnh sát không tiến hành điều tra kỹ hơn sao? Kawa Minami dụi điếu thuốc. Có vài cách để kiểm tra tính xác thực của nội dung trong cuốn sổ. Có thể điều tra chủ nhà, chính là ông chủ bất động sản ở tỉnh Saitama, hoặc rà soát ghi chép về những cái chết bất thường vào tháng 8 năm ngoái, vân vân. Có lẽ họ đã điều tra rồi, nhưng không được kết quả như mong muốn. Shishiya cong môi lên như đang huýt sáo, búng tay vào con mèo mun bằng giấy. Hơn nữa cảnh sát cũng có lắm kiểu. Nhiều kẻ cố gắng tránh chuyện phiền phức, chỉ lĩnh lương sống qua ngày. Cũng có những thằng ngu chỉ biết máy móc làm theo chỉ đạo mà thôi. Không phải chứ. Hiện thực thường như vậy. Shishiya kết luận mà mặt điềm nhiên như không. Ông Ayuta chắc cũng không định chủ động yêu cầu phía cảnh sát điều tra triệt để. Tôi thấy đấy, là người biết cách xử lý nhanh nhạy sau khi phục hồi ý thức và đọc cuốn sổ ghi chép. Có lẽ ông ta cũng hiểu rằng nếu ghi chép trong này là thật, bản thân sẽ rơi vào tình cảnh tương đối bất lợi. Vì vậy ông ta mới cố ý coi đây là chuyện mình tưởng tượng ra, đồng thời cũng nói với bác sĩ và cảnh sát như vậy. Phần mở đầu cuốn sổ vừa hay lại có đoạn viết, nó cũng được xem như một cuốn tiểu thuyết, càng làm tăng độ tin cậy trong lời ông ta. Thật sao? Hôm nay lúc tạm biệt, ông ta còn nghiêm túc yêu cầu chúng ta không được tiết lộ về cuốn sổ với ai khác. Ông ta không hề muốn cảnh sát nhúng tay trước khi mọi việc được rõ ràng. Nhìn Kawa Minami gật đầu lia lịa, Shishiya nói tiếp. Được rồi, bây giờ vấn đề mấu chốt là chúng ta nên làm gì và có thể làm gì. Trước mắt vẫn phải làm rõ mọi việc, xem rốt cuộc nội dung trong cuốn sổ có phải thật không. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng là giúp ông Ayuta phục hồi trí nhớ. Trước hết chúng ta sẽ hành động dựa trên tinh thần này. Lời của Shishiya dường như còn có ý khác. Anh đặt cuốn sổ trước mặt. Muốn làm rõ nội dung bên trong là thật hay giả, chúng ta có nhiều cách. Khả thi nhất, như cậu nói, đi tìm người chủ nhà tên Kazama. Chưa biết đấy là nhân vật có thật hay hư cấu, nhưng nếu có thật, chúng ta sẽ tới hỏi thẳng xem ông ta có ngôi nhà nghỉ dưỡng nào tên Hắc Miêu Quán hay không. Tra trong danh bạ điện thoại của tỉnh Saitama xem. Sao nhỉ? Chỉ dùng mỗi danh bạ thì khó lòng ra hết. Tỉnh Saitama rất rộng, chúng ta lại không biết tên công ty của Kazama. Chỉ bằng lần theo manh mối liên quan đến cậu con trai sẽ hiệu quả hơn. Yuki học đại học M đúng chứ? Chúng ta dễ dàng dò ra trong trường có ai cùng tên cùng họ hay không. Cách này cũng có thể áp dụng với Hayato. Cứ tới viện đào tạo sau đại học của đại học T là được. Còn về Shin và Kenjiro, cuốn sổ không đề cập tới trường họ. Cô gái tên Tsubakimoto Rena hình như không dùng tên thật, rất khó để điều tra. Vậy thì cứ cho rằng chúng ta thấy nhóm thanh niên và hẹn gặp được, cũng chẳng thể trông chờ họ dễ dàng nói ra sự thật, e rằng họ lại một mực phủ nhận, bảo không hề có chuyện này, hoặc tôi không biết gì hết. Dẫu họ thừa nhận sự tồn tại của Hắc Miêu Quán và người quản gia có tên Ayuta Toma, họ vẫn có thể chối bỏ đến cùng nội dung của cuốn sổ, nói rằng nó vô căn cứ. Có thể lắm. Chính vì vậy, tôi cho rằng chúng ta tấn công từ hướng khác sẽ hiệu quả hơn. Hướng khác? Tức là... Shishiya ngừng lại một chút, cầm cuốn sổ lên mở ngẫu nhiên, tới thẳng ngôi nhà mang tên Hắc Miêu Quán. Ý anh là sao? Nghĩa là tìm hiểu xem Hắc Miêu Quán rốt cuộc ở đâu. Shishiya không lật dở cuốn sổ nữa. Trong này không hề nhắc đến vị trí của Hắc Miêu Quán. Đây là điều dễ hiểu đối với người sống lâu năm ở đó như ông Ayuta. Ông ta không cần thiết phải viết nó vào. Huống hồ tháng 9 năm ngoái, khi đang viết những ghi chép này, ông ta cũng không ngờ tới việc mình sẽ mất trí nhớ. Cách thành phố cảng 1 tiếng rưỡi chạy xe, xung quanh là rừng rậm không một bóng người. Trong sổ vẫn còn vài đoạn miêu tả có thể làm manh mối. Nhưng nếu chỉ dựa vào mấy điểm này thì khó lòng đoán được địa danh cụ thể. Vấn đề lớn nhất của ghi chép chính là ở đây, hoặc chí ít tôi thấy như vậy. Cũng phải, Kawa Minami nghĩ. Bởi vì ngay từ đầu, điều mà Shishiya cảm thấy hứng thú nhất không phải thứ gì khác, mà chính là kiến trúc do Nakamura Seichi thiết kế. Tôi thấy con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề chính là phải xác định được địa phương có ngôi nhà, rồi đưa ông Ayuta tới xem. Cô Nan thấy sao? Tôi đồng ý. Nhưng muốn thế, vẫn cần tìm ra ông chủ bất động sản ở tỉnh Saitama hoặc đám thanh niên kia trước mà. Không cần đâu. Shishiya chống một tay lên bàn, cười rất mờ ám. Hắc Miêu Quán được xây dựng vào năm 1970 do phó giáo sư Amo của Đại học Hắc ở thành phố Sapporo nhờ kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế. Nếu tìm được các tài liệu liên quan thì tốt, không thì... Hồ sơ thiết kế của Nakamura Seiji có còn không? Đều mất hết rồi. 5 năm trước, các hồ sơ và cả chính ông ta đều đã hóa thành tro trong vụ hỏa hoạn ở Lam Ốc ngoài giác đảo. Liệu các cơ quan địa phương còn lưu trữ không? Càng không. Khi xây nhà, chẳng phải đều cần nộp giấy tờ đăng ký sao? Tôi cũng nghĩ thế nên đã điều tra trước. Khi xây nhà, bắt buộc phải nộp 2 loại tài liệu là đơn xin cấp phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Thành thị yêu cầu như vậy, nhưng ở nông thôn chỉ cần đơn xin phép là được. Ngoài ra, cơ quan nhà nước sẽ lưu trữ đơn và giấy phép xây dựng trong thời hạn 5 năm. Bản vẽ thiết kế thì 10 năm. Với ngôi nhà xây từ tận 20 năm trước, như Hắc Miêu Quán, dù là giấy phép hay bản vẽ có lẽ đều bị tiêu hủy cả rồi. Thế à, cuối cùng chỉ còn cách đối chiếu chứng nhận đăng ký nhà ở từ cục pháp chế. Nhưng trên đó lại không đề tên người thiết kế, cho nên không thể tìm được địa chỉ ngôi nhà thông qua văn bản nhà nước. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ lại tới Sapporo tìm bạn bè của tiến sĩ Amo? Đó cũng là một cách, nhưng trước đó chúng ta buộc phải tìm một người. Ai vậy? Kumashiro Shunosuke. Kawaminami nghiêng đầu bối rối. Cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Shishiya nhìn cậu cười xảo quyệt. Cậu không biết người ta là phải. Tôi cũng mới thu thập được tin dạo gần đây thôi. Vậy sao? Cậu còn nhớ Kojiro không? Kojiro? Có phải anh đang nói tới Nakamura Kojiro? Đương nhiên là nhớ. Đúng như Shishiya vừa nói, 5 năm trước vào mùa thu năm 1985. Nakamura Seiji đã chết cháy ở tư gia mang tên Lam Ốc. Nakamura Kojiro là em trai của Nakamura Seiji. Anh khóa trên cùng trường đại học với Shishiya. Chính vì quen biết ông ta, Shishiya mới có nhiều hứng thú với Nakamura Seiji đến vậy. Hơn nữa, 4 năm trước, Kawaminami quen Shishiya chính trong ngôi nhà của Nakamura Kojiro ở thành phố Beppu. Mùa xuân vừa về rồi, tôi đã gặp lại Kojiro. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Kể từ sau sự kiện kia, cả hai không còn như trước nữa mà đã có thể trò chuyện rất thoải mái với nhau. Chú ấy vẫn khỏe chứ? Cũng tạm, Kojiro vẫn đang nghiên cứu Phật giáo. Trong nhà đâu đâu cũng có tài liệu tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Anh ấy đã hồi phục sau mỗi nỗi đau hồi đó và tiếp tục tiếp đón tôi rất nhiệt tình. Hồi học khoa kiến trúc ở trường đại học, tôi đã nghe anh ấy kể rằng Nakamura Seiji luôn ngưỡng mộ giáo sư Kumashiro của Đại học T. Giáo sư, ra là vậy. Phải chăng giáo sư Kumashiro là ân sư của Nakamura Seiji? Năm 1970, khi mới 31 tuổi, Nakamura đã ở ẩn trên giác đảo, nhưng hình như ông ấy vẫn giữ liên lạc với giáo sư Kumashiro. Có khi giáo sư lại biết gì đó về các kiến trúc do Nakamura thiết kế cũng nên. Hơn nữa, tiến sĩ Amo, người nhờ Nakamura thiết kế Hắc Miêu Quán, cũng là nhà sinh học tốt nghiệp Đại học T. Suy ra có khả năng hồi đó, Nakamura và giáo sư Kumashiro đã từng thảo luận về Amo và ngôi nhà kia. Anh nói có lý, có thể lắm. Kawaminami lại lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Anh có biết giáo sư Kumashiro sống ở đâu không? Dù không vướng vào vụ việc của Ayuta, tôi cũng muốn tìm gặp giáo sư. Nên đã điều tra từ trước, ông ấy nghỉ hưu rồi, giờ đang sống ở Yokohama. Đi thăm không? Tôi định mai gọi điện hẹn, cậu cùng đi chứ? Tôi đành theo anh đến cùng vậy. Vậy thì được, chúng ta sẽ tranh thủ cuối tuần tới gặp ông ấy. Cậu uống cà phê không? Để tôi tự pha. Kawaminami bước vào bếp. Trong lúc cậu chuẩn bị cà phê, Shishiya lại mở sổ ghi chép, lặng lẽ xăm soi. Một lát sau, tiếng máy pha tắt đi. Shishiya hơi ngoái lại, nhìn người bạn trẻ. Conan. Shishiya cất giọng khẽ khàng hơn ban nãy. Đọc xong ghi chép, cậu có phát hiện ra chỗ nào bất hợp lý không? Bất hợp lý? Kawaminami quay ra hỏi. Shishiya lại đưa mắt về cuốn sổ. Có điểm không ăn nhập, tôi cảm thấy nhiều đoạn tự thuật hơi kỳ cục. Vậy sao? Tôi lại không thấy thế. Cậu nghĩ thế nào về sự việc được ghi chép trong này? Chuyện này dĩ nhiên vẫn còn đôi chỗ tôi không hiểu lắm, nhất là về vụ án phòng kính ở đoạn cuối. Đúng thế nhỉ, tôi cũng thấy vô cùng khó hiểu, vì sao ông Ayuta lại phải chép lại? Chẳng phải từ đầu ông ta nói viết cho chính mình sao, chắc cũng kiểu như viết nhật ký. Tôi hiểu ý cậu, tôi cũng hiểu câu, được xem như một cuốn tiểu thuyết mà tôi tự viết cho chính mình. Nhưng điều khiến tôi lấn cấn là tại sao Ayuta lại đem cuốn sổ này tới Tokyo vào tháng 2 năm nay? Hơn nữa, chính ông ta cũng nói khi hỏa hoạn xảy ra, ông ta cũng chỉ cầm theo mỗi cuốn sổ trong lúc chạy thoát. Tại sao ông ta lại quý trọng nó đến vậy? Anh uống cà phê đi. Ồ, cảm ơn cậu. Những việc này phải từ từ suy nghĩ mới được. Shishiya nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi móc từ túi áo sơ mi ra một thứ trông như hộp con dấu màu đen. Đây là hộp thuốc yêu thích của anh ta. Bên trong thường chỉ đựng một điếu nhằm hạn chế hút thuốc. Năm ngoái sau khi xảy ra vụ thời kế quán, Shishiya đã phá vỡ nguyên tắc mỗi ngày một điếu thuốc. Nhưng bắt đầu từ năm nay, anh thực hiện lại. Shishiya châm điếu cho hôm nay, rít một hơi, đầy thỏa mãn. Ôi chao, đã muộn thế này rồi. Anh nhìn đồng hồ treo tường. Ngày mai cậu còn phải đi làm nữa đúng không? Hay đêm nay ở lại chỗ tôi đi. Thứ bảy ngày 30 tháng 6, Shishiya và Kawaminami tới nhà giáo sư Kumashiro, ân sư của Nakamura Seiji. Trời âm u từ sớm, trông có vẻ muốn mưa, nhưng không khí oi bức vô cùng, quần áo cả hai ướt đẫm mồ hôi dính hết lên người. Bọn họ gặp nhau ở ga, bắt tuyến Tokyo đi Yokohama, rồi chuyển sang tuyến Neishigi, cuối cùng xuống ga thứ tư là ga Yamanote. Mấy ngày trước, Shishiya đã gọi điện hỏi qua về đường đi. Họ leo lên một con dốc đứng, xung quanh đều là các tòa chung cư. Từ nhà ga đi khoảng 20 phút sẽ thấy một khu đất cao có tầm quan sát tốt. Nhà giáo sư Kumashiro nằm ở một góc trong khu này. Ngôi nhà hơi cũ nhưng rất xinh xắn, xây theo kiến trúc nhà hai tầng của phương Tây, trông rất nhã nhặn, khác hẳn những ngôi nhà san sát xung quanh. Trên tường màu trắng sữa là các khung gỗ nâu đậm, tạo thành kiểu các họa tiết hình học. Chắc hẳn đây chính là kiến trúc nhà khung gỗ. Nhìn qua cổng, thấy hai bên cửa vào trồng hai cây tuyết tùng Himalaya đang đung đưa trong mưa lớn. Cổng đang mở sẵn, hai người bước vào sân, tới cửa bấm chuông, bên trong vọng ra tiếng nói trong trẻo. Ra đây, hình như là giọng một cô gái. Cửa mở ngay lập tức, có người từ trong ra đón, quả nhiên là một cô gái trẻ, nói đúng hơn là một cô bé. Cô mặc chân váy màu vàng chanh, rất phù hợp với vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt trắng nõn phản phất nét ngây thơ, tóc dài xinh đẹp, mái cắt phẳng tới lông mày. Nếu để cô mặc kimono truyền thống rồi thu nhỏ hình dáng đi vài lần thì trông đáng yêu chẳng khác nào búp bê gỗ của Nhật Bản. Hóa ra chú là nhà văn gọi điện tới hôm qua. Nghe Shishiya tự giới thiệu, cô bé nhoẻn miệng cười, khoe ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Xin mời vào, ông nội cháu đợi mọi người từ lâu rồi. Kawaminami nghĩ cô bé là cháu gái của giáo sư Kumashiro, trông chỉ tầm mười mấy tuổi nhưng tiếp đón khách khứa rất chững chạc. Ngôi nhà này do giáo sư Kumashiro thiết kế à? Shishiya theo chân cô bé đi dọc hành lang hơi tối. Nghe hỏi, cô bé nghiêng đầu. Cháu nghĩ không phải đâu, ông nội kể rằng chuyên ngành của ông là lịch sử kiến trúc mà. Hai người được dẫn vào một căn phòng vừa hẹp vừa dài, trông giống như buồng tắm nắng. Kumashiro đang ngồi trên ghế bành, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Ông nội ơi! Cô bé bước tới cạnh ông mình, gọi to. Có khách tới ạ, chính là vị khách gọi điện hôm qua. Giáo sư Kumashiro ừ một tiếng, quay đầu lại. Ban nãy, khi hai người bước vào, ông dường như không hề hay biết. Mừng hai cậu tới chơi. Giáo sư nhanh nhẹn đứng dậy, ngồi xuống sofa ở chính giữa phòng. Ông khoác kimono mặc ở nhà, dáng người rất cao, tóc đã bạc trắng nhưng chưa hói đầu, khuôn mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng trông ông trẻ hơn nhiều so với ông Ayuta mà họ mới gặp hai ngày trước. Chào giáo sư. Shishiya cúi đầu, chỉ tấm danh thiếp của mình. Em là Shishiya, có sở thích viết lách. Còn đây là Kawaminami, bạn em, biên tập viên của Kitansha. Nhà thầy thật đẹp đấy. Ban nãy em còn hỏi cô bé, ngôi nhà có phải do... Hiroyo mang cà phê lên đây và đặt một chút. Ông lão nói với cháu mình, như thể không nghe thấy lời Shishiya. Vâng ạ, đây là cháu gái tôi, tên Hiroyo, rất xinh đẹp phải không? Nó giống tôi lắm, cũng rất thông minh, nó chưa có bạn trai. Bạn cậu vẫn còn cơ hội đấy. Nhưng muốn làm quen với cháu gái tôi thì buộc phải được sự đồng ý của tôi đã. Giáo sư Kumashiro cất giọng cao, sau đó cười ha hả. Xin lỗi, cô bé khẽ giải thích. Tai ông nội hơi nghỉnh ngãng, khi trò chuyện hai người phải nói to một chút ông mới nghe thấy. À, tôi hiểu rồi. Shishiya lộ rõ vẻ lo lắng. Chú đừng lo, ông nội vẫn còn minh mẫn lắm. Cô bé mỉm cười tinh nghịch, sau đó vội vã chạy ra ngoài hành lang. Nakamura Seiji hả? Tất nhiên tôi vẫn nhớ. Trong đám bạn bè tôi quen biết, cậu ta thuộc số ít những người lập dị. Giáo sư Kumashiro nói to, mắt liêm diêm chìm trong hồi ức. Hồi còn làm phó giáo sư, tôi đã từng dạy Nakamura. Cậu ta là một sinh viên xuất sắc. Giáo sư chuyên ngành ra sức tiến cử Nakamura học thạc sĩ. Bản thân cậu ta cũng có nguyện vọng như vậy. Nhưng tới năm thứ tư, ông bố nhà ấy đột ngột qua đời. Không còn cách nào khác, Nakamura đành phải trở về quê hương. Kawaminami đã yên tâm hơn, xem ra trí nhớ của ông lão này không hề tệ chút nào. Shishiya ngồi cạnh ông, tiếp tục hỏi, lúc đó giáo sư dạy môn gì ạ? Lịch sử kiến trúc cận đại, đây không phải chuyên ngành của Nakamura, nhưng vì hợp tính nhau, cậu ta thường tới phòng nghiên cứu của tôi chơi, còn tới nhà tôi vài lần nữa. Nakamura Seiji từng tới đây ạ? Ra vậy. Shishiya ngó quanh căn phòng với vẻ cực kỳ xúc động. Cậu có biết kiến trúc sư Julian Nicorodi không? Giáo sư Kumashiro nhồi thuốc vào đầu tẩu bằng đá bọt biển trắng, bất thình lình hỏi một câu. Shishiya nghiêng đầu. Nicorodi? Đó là một kiến trúc sư người Ý, sống vào nửa đầu thế kỷ 20, không được nhiều người Nhật Bản biết đến cho lắm. Nhưng trước đây tôi rất quan tâm tới ông ấy, từng tra cứu rất nhiều tài liệu, còn viết một số chuyện chuyên khảo liên quan. Không biết có phải vì chịu ảnh hưởng của tôi không, Nakamura cũng rất thích vị kiến trúc sư này. Kiến trúc sư Nicorodi là người thế nào ạ? Nói ra thì dài lắm, đại loại ông ấy vô cùng căm hận cuộc đời. Căm hận cuộc đời? Nói căm hận thì cũng hơi quá lời. Giáo sư tạm ngừng một lát, chậm rãi châm lửa lên đầu tẩu thuốc. Chí ít ông ấy cực kỳ ghét kiến trúc chủ nghĩa cận đại mới nổi vào thời kỳ đó. Chính xác là vậy. Kiến trúc chủ nghĩa cận đại dựa trên cơ sở cái gọi là chủ nghĩa hợp lý, một trường phái chính trong giới kiến trúc bây giờ. Nicorodi rất không ưa trường phái này, không chỉ về kiến trúc, ông ấy còn ghét cả xã hội đang không ngừng hiện đại hóa, thậm chí ghét bỏ chính mình, cho rằng bản thân cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy xã hội. Thế ạ? Đây chẳng qua là cách giải thích chủ quan của những nhà nghiên cứu như tôi, có khi bản thân ông ấy lại chưa từng nghĩ vậy. Tôi cho rằng công việc của ông ấy giống như sự tiếp nối của trò chơi xếp gỗ thuở nhỏ. Nói xong, giáo sư tự cười khúc khích, nhưng Shishiya lại nhoài người tới, thái độ rất nghiêm túc. Ông ấy tạo ra những công trình kiến trúc như thế nào ạ? Tất cả đều là kiến trúc, không có giá trị thực tiễn. Giáo sư nói với giọng lạnh nhạt. Căn phòng không có, cửa ra vào, cầu thang không thể leo lên, hành lang vòng vèo rối rắm nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, rất ít công trình của ông ta được bảo tồn đến ngày nay. Ra vậy, Shishiya gật gù, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Kawaminami không khỏi liên tưởng tới ngôi nhà nhị tiểu đình nổi tiếng. Hiroyo bưng cà phê lên, đặt trước mặt ba người, đang chuẩn bị ra ngoài thì bị giáo sư Kumashiro gọi lại. Cháu đợi ở đây một lát. Cô bé không hề khó chịu, ngược lại trông còn rất vui mừng, mỉm cười kéo ghế đàn piano kê sát tường ra rồi ngồi xuống. Nghe nói sau khi tốt nghiệp, ông Nakamura vẫn giữ liên lạc với giáo sư. Shishiya tiếp tục hỏi. Đúng vậy, thi thoảng vẫn gửi thư cho tôi, cũng chỉ dừng ở mức độ này thôi. Thầy từng tới nhà ông ấy ở Kyushu chưa ạ? Tôi mới tới một lần, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ tên là Giác Đảo. Nakamura xây một ngôi nhà kỳ dị ở đó để làm nơi ở. Ông lão thưởng thức tách cà phê mà cháu gái pha với vẻ mặt thỏa mãn, bất chợt nhìn về phía Shishiya và Kawaminami với ánh mắt sắc bén. Cậu tên là Shishiya hả? Cậu nói mình là nhà văn nhỉ? Hôm nay tới chỗ tôi làm gì? Có phải vì muốn nghe ngóng thông tin về Nakamura không? Cái này xuất phát từ cảm hứng của nhà văn, em trả lời như vậy được chứ ạ? À? Được, trả lời vậy rất tiện. Giáo sư cười lớn, trên mặt đầy nếp nhăn. Ông nhìn sang cô cháu gái đang ngồi trên ghế đàn. Hiroyo đã mong ngày này từ lâu lắm rồi, thậm chí nó còn bỏ cả sinh hoạt ở trường để vội vội vàng vàng chạy về đây. Kìa ông, cô bé thẹn thùng lấy tay che má. Ông lão lại cười lớn. Con bé rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám, hình như nó đã đọc hết tác phẩm của cậu. Hôm qua nhận điện xong, nó mừng rỡ vô cùng, một lúc nữa thôi, nó sẽ xin chữ ký của cậu để làm kỷ niệm đấy. Vậy thì đây quả là vinh hạnh cho em. Shishiya cũng gãi đầu gãi tai giống cô bé, nhìn bộ dạng anh ta. Kawaminami suýt nữa bật cười. Tối qua tôi cũng đọc tiểu thuyết của cậu, Mê Lộ Quán gì đó. Trong truyện có nhân vật tên Shimada Kiyoshi, cậu đã viết về chính mình ngoài đời đúng không? Shishiya gật đầu thừa nhận. Giáo sư Kumashiro lấy tẩu thuốc trên giá đỡ, hút một hơi, làn khói thuốc màu trắng sữa vật vờ bay lên. Từ đó, cậu vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm những công trình do Nakamura thiết kế à? Vâng. Shishiya ngồi thẳng dậy, lấy một điếu thuốc trong hộp của mình, đặt lên miệng ngậm. Vậy thì thưa thầy, chúng ta vào đề luôn chứ ạ. À? Tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi để thỏa mãn yêu cầu của cậu. 20 năm trước, khoảng năm 1970, thầy có còn giữ liên lạc với Nakamura Seiji không ạ? À? Vẫn chứ. Thầy có biết ngôi nhà ông ấy thiết kế hồi đó không? Ngôi nhà tên là Hắc Miêu Quán. Hắc. Lần đầu tiên ông lão không biết nói gì. Shishiya lại hỏi tiếp. Hình như một phó giáo sư tên Amo Tatsuya ở Đại học Hắc lúc ấy đã nhờ Nakamura thiết kế. Việc này thầy có biết không ạ? À? Ông lão đặt tẩu xuống, đang cầm tách trà phê lên. Thì nghe được câu hỏi của Shishiya, bàn tay dừng lại giữa chừng. Vui thật đấy, hôm nay không những có thanh niên tới thăm, mà còn xuất hiện một loạt tên tuổi quen thuộc đã lâu. Ồ, nếu nói vậy, Amo Tatsuya là bạn tôi. Ông Kumashiro nói, cậu ấy kém tôi 9 tuổi, sau chiến tranh, các trường học áp dụng chế độ giáo dục mới. Amo là lứa nhập học đầu tiên, lúc đó tôi mới chỉ là sinh viên dự thính. Ngoài hoàn thành việc học trên giảng đường, tôi còn tham gia hoạt động sáng tác nữa. Sáng tác ạ? Nói thế này trước mặt một nhà văn thì hơi xấu hổ. Thật ra tôi cũng rất hứng thú với văn chương. Hình như ông chỉ sáng tác tiểu thuyết lãng mạn thôi. Hiroyo nói chen vào. Ái chà chà. Đến lượt giáo sư cảm thấy ngại ngùng, ông mỉm cười. Tôi và Amo quen biết nhau chính là qua sinh hoạt văn chương đấy. Ông Amo cũng viết tiểu thuyết ạ? Amo ấy ạ, nói sao nhỉ? Cậu ấy thích viết mấy truyện đồng thoại, tức truyện thiếu nhi. Không hề có điểm chung với những thứ tôi viết, chúng tôi vẫn thường tranh cãi với nhau. Ồ, truyện thiếu nhi ạ? Hơn nữa, cậu ấy cực kỳ thích đọc truyện trinh thám, chính là thể loại cậu đang viết. Amo rất thích các tác phẩm của Edogawa Ranpo, Yokomizo Seishi, nhưng không biết bản thân cậu ấy có viết truyện nào không? Vâng, em nghe nói ông ấy là một học giả xuất sắc. Cậu ấy hay bàn về thuyết tuyến hóa, chúng tôi cũng thường động viên cậu ấy, gọi đó là thuyết tuyến hóa Amo, nhưng cuối cùng giới học thuật chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên sau 2 năm đi du học, cậu ấy vẫn được mời về Đại học Hắc làm phó giáo sư, quả thật rất xuất sắc. Ông ấy là người thế nào ạ? À? Amo hả? Rất nam tính, người thấp hơn tôi một chút nhưng mảnh khảnh. Sau khi du học về, cậu ấy nuôi râu ria. Ông ấy có lập gia đình không ạ? À? Theo như tôi biết, mặc dù được không ít các cô gái theo đuổi, Amo vẫn luôn sống một mình. Ra thế, Shishiya chăm thuốc. Chắc thầy cũng biết ngôi nhà mà ông Amo nhờ Nakamura Seiji thiết kế. Biết, chính tôi đã giới thiệu Amo với Nakamura. Chính thầy ạ, à, chuyện này... Để tôi kể lại từ đầu thì hơn. Ông lão nhắm mắt lại, thở một hơi, rồi đột nhiên hạ giọng. Sau khi Amo được bổ nhiệm làm phó giáo sư đại học Hắc, cô em gái cũng đang ở Sapporo mang thai. Bất hạnh thay, cô ấy sinh được đứa bé thì mất. Amo bèn nhận đứa bé làm con nuôi. Lúc đó tôi ở Tokyo, Amo ở Sapporo. Do ngăn cách về mặt địa lý, việc liên lạc cứ thế thưa dần. Số lần gặp mặt cũng ít đi. Một thời gian sau, nhân dịp tới Tokyo tham dự hội nghị học thuật, Amo mới liên lạc với tôi. Nói rằng muốn xây một ngôi nhà nghỉ dưỡng, hỏi xem tôi có quen biết kiến trúc sư tài ba nào không. Nên thầy giới thiệu Nakamura Seiji cho ông ấy. Ừ, lúc đó tôi nhắc tới anh chàng Nakamura lập dị. Với ý nửa đùa nửa thật thôi, nào ngờ lại rất ưng bụng Amo. Cậu ấy còn đích thân lặn lội tới Kyushu, tìm Nakamura nữa. Thế ạ? À? Sau khi nhà nghỉ dưỡng hoàn công, khoảng 20 năm trước, tôi nhận được bưu thiếp mời tới tham quan ngôi nhà. Ở đâu? Shishiya nhạy bén hỏi ngay. Nhà được xây ở đâu ạ? À? Ở Akan. Giáo sư Kumashiro trả lời. Trong phút chốc, đôi mắt Shishiya chợt sáng lên. Akan, có phải hồ Akan không ạ? À? Nghe nói Amo vốn sinh ra ở Kushiro, chắc vì nguyên nhân này cậu ấy mới gắn bó với mảnh đất đó đến vậy. Hồi đại học, Kawa Minami từng tới Akan và thành phố Kushiro. Kushiro là một thành phố cảng, từ đó bắt xe khách đi khoảng 2 tiếng là tới vùng hồ Akan. Xung quanh hồ đều là rừng cây rắn vắng bóng người. Akan hả? Hóa ra là nơi đó. Shishiya vuốt chiếc cằm nhọn, miệng nhắc đi nhắc lại địa danh. Thầy tới ngôi nhà đó chưa ạ? Đúng năm nhà nghỉ dưỡng xây xong, hoặc có thể vào năm sau, tôi nhận được lời mời nên đã tới tham quan một lần. Nhà nằm trong một khu rừng heo hút giữa thành phố Kushiro và hồ Akan. Thầy có biết vị trí chính xác của nó không ạ? À? Cái đó tôi không nhớ nổi. Thầy còn nhớ ngôi nhà trông như thế nào không? Tường đó đẹp, rất trang nhã. Chắc bây giờ ngôi nhà vẫn chưa được gọi là Hắc Miêu Quán. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Có phải trên nóc nhà có trông trống gà hình con mèo không ạ? À? Hình con mèo hả? Thế thì không thể gọi là trông trống gà được rồi. Vân vân, nên gọi là trông trống mèo mới phải. Thấy Shishiya nghiêm túc trả lời, Hiroyo bật cười khanh khách. Giáo sư Kumashiro liếc nhìn cháu gái, hai mắt nheo lại. Cậu nhắc tôi mới nhớ, hình như cũng có món đồ như thế thật. Thầy có trông thấy tầng hầm chưa ạ? Chưa. Thế ạ, thầy có gặp con gái nuôi của ông Amo không ạ? Khi ấy cô bé mới chỉ 4-5 tuổi, tên là Risako. Phải rồi, Risako. Shishiya dụi lầu lọc xuống gạt tàn. Mãi chẳng nói thêm gì, còn ông lão thì nhồi thuốc. Shishiya nhìn qua vai của ông ra cửa sổ lớn. Bên ngoài hình như là vườn hoa sau nhà. Hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, sắc tím nhạt đung đưa giữa làn mưa. Lần cuối thầy gặp ông Amo là khi nào ạ? Một lúc sau, Shishiya khẽ hỏi. Vì âm thanh quá nhỏ, giáo sư Kumashiro vừa ngậm tẩu thuốc vừa hét lớn. Cậu nói gì cơ? Shishiya lại hỏi thêm lần nữa. Ông lão mới gật đầu trả lời. Sau lần tới thăm nhà nghỉ dưỡng, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Thầy có biết về sao ông Amo và con gái nuôi sống thế nào không ạ? À? Tôi không rõ lắm. Thi thoảng vài năm chúng tôi mới liên lạc một lần. Nghe nói cậu ấy gặp chút chuyện nên đã nghỉ việc ở trường đại học. Rồi tôi nghe nói cậu ấy phá sản, cuối cùng bặt tin. Ngoài ra tôi cũng không biết gì thêm. Phá sản ạ? À? Shishiya lẩm bẩm, ngó sang Kawaminami đang ngồi cạnh mình. Conan, cậu có điều gì muốn hỏi giáo sư không? Tôi hả? Kawaminami hơi căng thẳng, cố tình kéo dài giọng. Về ngôi nhà nghỉ dưỡng, ông Nakamura Seiji có bao giờ kể qua về việc thiết kế không ạ? À? Tôi không có ấn tượng gì với chuyện này. Giáo sư Kumashiro nghiêng đầu. Cậu ta không tiết lộ bất cứ chi tiết nhỏ nào về các đơn đặt hàng đâu. Hơn nữa, bình thường chúng tôi cũng chẳng qua lại mấy. Nhưng cậu ta từng nói với tôi một câu, không phải về ngôi nhà mà là về Amo. Về ông Amo? Đúng vậy, khi gọi điện cho tôi, cậu ta nói với giọng dẻo cợt. Amo bạn thầy chính là một bản sao của Dodson.